Buddham saranam gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Để mình bắt đầu cái buổi học hôm nay. Trước khi mà đi vô cái buổi học chính đó mọi người, thì có mấy cái vấn đề cơ bản sâu về cái dịch thuật nói chung, cũng như là về cái ngôn ngữ nói chung á, anh muốn trao đổi với mọi người luôn. Như cái bài kinh lần trước đó ha, mọi người còn nhớ cái bài kinh lần trước á, thì trong cái câu hỏi của ông vua Milinda đó, dạ, mà hỏi với ngài Nagasena đó, thì mình trong cái bài học đó mình có thống nhất mình dịch đó là cái từ đầu tiên là cái đầu thai, mọi người nhớ không, cái từ đầu thai, dạ, tức là cái Sankamati đó. Còn cái từ thứ hai á, mình gọi nó là tái hợp ha. Tức là Sankabadhati ha. Thì vấn đề nó như thế này nè mọi người. Cái từ đó đó mình dịch nó là tái hợp, hay là tái sinh, hay là phục sinh, nó không có quan trọng. Nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái cơ sở nào mình dịch cái từ đó như vậy. Cái thứ hai nữa là khi mình dịch như vậy á, mình phải hiểu rõ là cái từ đó đó nó phản ánh những cái phương diện ý nghĩa nào từ cái từ gốc, từ gốc Pali. Tại vì như thế này, hai cái ngôn ngữ khác nhau nha, hai cái ngôn ngữ bất kỳ, không cần biết là Bali hay là tiếng Anh hay là tiếng Pháp là gì, cứ hai cái ngôn ngữ bất kỳ thì mọi người phải nhớ cái điều rất là quan trọng là nó không có cái chuyện tương đương 100% từ cái từ của cái ngôn ngữ này qua cái từ của ngôn ngữ khác, nó không có chuyện đó. Cái nói ví dụ như trong tiếng Anh đi, cái từ army á, tức là quân đội đó ha, thì mình hiểu nôm na tiếng Việt mình giống như mình gọi là quân đội, tiếng Anh là army, tiếng Việt là quân đội. Nhưng mà theo cái nghĩa của người Mỹ á, cái từ army á nó có thể chỉ quân đội nói chung, mà nó cũng có thể chỉ lục quân, tức là bộ binh nói riêng. Tức là một từ army thôi, nó có tùy theo bối cảnh nó sẽ hiểu là quân đội nói chung là gồm hết cả các quân binh chủng, không quân, lục quân, hải quân này nọ, nhưng mà nó cũng có thể hiểu là lục quân không. Thì sang tiếng Việt của mình không có một từ nào mà tương đương vậy được hết. Mình quân đội tức là quân đội nói chung, mà nói tới bộ binh thì mình sẽ dùng bộ binh hoặc là lục quân, chứ mình không có một từ mà vừa chỉ quân đội nói chung rồi lại vừa chỉ lục quân nói riêng, mình không có. Thành ra khi mà mình dịch cái từ army qua tiếng Việt á, thì mình lại phải coi bối cảnh. Ví dụ bối cảnh trong cái đoạn đó nó nói tới quân đội nói chung thì mình dùng cái từ quân đội. Mà nếu cái bối cảnh nó đang muốn nói tới lục quân thì mình lại phải dùng cái từ lục quân hoặc là bộ binh. Nó không tương đương nhau. Hoặc là cái ví dụ như Khánh nói lần trước á, ở bên đạo Kitô giáo đó, thì họ cũng có cái khái niệm về phục sinh. Thì ra cái chữ phục á, chữ phục nó là cái từ tiếng Hán, thì ra chữ phục với cái chữ tái á, là như nhau. Phục tức là trở lại, tái cũng là trở lại, thì phục sinh chẳng qua là tái sinh. Tức là bên họ cũng có khái niệm về tái sinh. Nhưng mà cái tái sinh của họ nó chắc chắn cái tái sinh của mình nó không giống được. Cái tái sinh của họ là nói tới chuyện là Chúa Giê-xu á, sau khi mà bị đóng đinh trên thánh giá thì sau bao nhiêu ngày á là ngài sẽ phục sinh lại, tức là tái sinh lại. Nên ở bên đạo nó vẫn có cái ngày lễ phục sinh để kỷ niệm với chuyện đó. Cho nên cái nó là khác nhau. Cái từ gốc của bên đó là Latin hoặc là Hy Lạp hoặc là Do Thái cổ. Cái thứ nhất về, còn cái từ gốc bên mình là Bali. Thì hai cái từ gốc nó đã khác nhau rồi. Rồi cái hai nữa là trong cái bối cảnh của cái đạo người ta, giáo lý người ta hiểu về cái đó nó cũng theo cái cách của người ta, còn mình là mình hiểu theo cái cách của mình. Mọi người hiểu, cho nên không thể lấy cái tiếng Việt ra để mà hỏi nhau, đố nhau được. Không thể hỏi được, không thể hỏi là ủa tái sinh, ủa bên đây cũng có tái sinh, ủa bên kia cũng có tái sinh mà ta. Thôi hai cái giống nhau theo đạo nào cũng được. Đâu, không phải vậy. Đúng không ạ? Không, nó đâu có tương đồng với nhau, nó đâu có trên cùng một cái mặt bằng với nhau đâu mà mình hỏi cái tiếng Việt được. Nó không thể được. Hoặc là thậm chí là cái khái niệm phục hưng á mọi người, cái Renaissance á, nếu ai mà có biết một chút về lịch sử văn hóa phương Tây thì mình sẽ biết là trước cái thời cận đại nó là cái thời phục hưng. Thì phục hưng chẳng qua là cái thời đại mà người ta bắt đầu người ta tìm hiểu lại, người ta nghiên cứu lại những cái tác phẩm và những cái giá trị văn hóa của cái thời cổ đại Hy Lạp, La Mã, châu Âu. Tại vì sau cái thời cổ đại đó là nó tới cái thời là thời Trung Cổ, gọi là đêm trường Trung Cổ, thì lúc đó cái tư tưởng người ta là người ta theo cái Kitô giáo, người ta quan niệm sống là để ăn năn để sau này lên thiên đường. Thành ra những cái chuyện mà nghiên cứu văn hóa học từ cái thời trước, người ta quan niệm đó là cái chuyện phù phiếm không cần thiết. Thành ra lúc đó văn hóa học thuật nó không phát triển. Thì tới thời phục hưng á, người ta thay đổi suy nghĩ, người ta quay trở lại, người ta hiểu gọi là phục hưng. Thì cái chữ phục hưng, Renaissance đó, khi mà phân tích ra gốc từ á, nó cũng y chang là tái sinh. Không khác vậy. Renaissance, chữ re là tái lại. Renaissance là nó đi từ gốc động từ nascere của Latin, tức là sinh ra. Thì đây cũng tái sinh luôn. Mà cũng có phần chính xác đúng không? Tức là cái đó là lúc trước bỏ, bây giờ khôi phục lại, quay lại nghiên cứu thì cũng hiểu là tái sinh. Nhưng mà chắc chắn cái tái sinh đó nó sẽ khác cái bên tái sinh của mình. Ha, cho nên khi mà muốn hỏi một cái khái niệm đó, muốn khảo sát cái khái niệm, mình phải dựa vô cái từ gốc Bali á. Phải dựa vô cái từ gốc Bali và phải coi cái nghĩa từ cái gốc Bali ra. Còn khi mình dịch ra tiếng Việt thì mình hiểu chẳng qua cái dịch nó là một cái phương tiện nôm na vậy thôi. Để cho thứ nhất là tiện truyền đạt, và cái thứ hai là chủ yếu cho công chúng không biết cái tiếng gốc. Mà khi mà dịch ra cái từ tiếng Việt á, là trong cái từ nó chỉ phản ánh một số phương diện nào đó của cái từ gốc thôi. Mọi người hiểu cái nó chỉ phản ánh được một số phương diện nào đó từ gốc thôi, chứ không thể nào nó phản ánh hết được. Còn khi đây mình đặt vấn đề là mình học, mình khảo cứu nghiêm túc, bắt buộc mình phải quay trở lại cái từ gốc Bali. Đây là cái điểm cơ bản mà vẫn có nhiều người mắc. Giống như hôm bữa trên trang Bali chuyên đề á, có một cái người nào họ vào họ hỏi ngài Indachanda, họ có câu hỏi là tại sao mà cái kinh Sa môn quả là dịch là Samanya Phala mà không phải là Samana Phala. Cái ngài đại loại ngài chánh thân ngài trả lời, ngài đại loại là ngài hỏi là bây giờ đó là bà ngoại là giống cháu hay là cháu giống bà ngoại? Bà ngoại giống bà ngoại đẻ ra mẹ, mẹ đẻ ra cháu, bây giờ bà ngoại giống cháu hay là cháu giống bà ngoại? Cháu giống bà ngoại đúng không? Thì làm sao mà đặt cái câu hỏi ngược ngạo là kinh Sa môn quả là dịch là Samana, phải đặt ngược lại là cái kinh tên Bali là Samanya Phala bây giờ được dịch ra tiếng Việt là Sa môn quả thì có chính xác không? Có phản ánh được bao nhiêu phần trăm cái tên gốc của nó là Samanya Phala không? Thì phải hỏi vậy chứ sao lại hỏi ngược lại, là sao kinh kinh Sa Môn Quả là dịch là Samanya Pha Lá mà không phải là Samana Pha Lá. Mọi người hỏi ngược ngạo, tức là đọc cái tiếng Việt nó quá quen, quen với cái tiếng Việt xem như nó là cái gì đó. Mặc nhiên người bây giờ quay ngược lại hỏi ngược lại cái Bali, phải lấy cái Bali làm gốc chứ. Cái Bali mới là cái gốc chứ, còn hồi đầu nó tên gì ai biết. Hồi đầu khi mà Bali mới mà truyền qua Việt Nam thì nó là gì ai biết, nó chỉ là Samanya Phala. Bây giờ mới đặt vấn đề là dịch ra tiếng Việt bằng một cái từ nào mà nó tương đối thôi, chứ không nói tuyệt đối, nó phản ánh được nhiều cái phương diện ý nghĩa nhất của cái kinh đó trong tiếng Việt mà để người Việt có thể hiểu. Mình chỉ đặt vấn đề được vậy thôi. Chứ không thể đi hỏi ngược lại là tại sao là Sa Môn Quả là dịch là Samanya Pha Lá. Mọi hiểu, cho nên cái ở trong cái bài kinh trước mình học á, tại sao Khánh chọn cái từ tái hợp, bởi vì nó sát cái nghĩa Bali. Cái Bali nó mang cái nghĩa đó mà nó sát với giáo lý của mình. Tức là vì ngũ uẩn nó hợp lại thì gọi là tái hợp là nó đúng, mà mỗi cái thành phần trong ngũ uẩn nó đều thay đổi chứ nó không có một cái linh hồn. Còn như ông vua ông hỏi là ông quan niệm có một cái linh hồn. Thì thực chất là cái từ phổ biến ở bên đạo mình hay dịch, đã dịch quen mình gọi là tái sinh. Mọi người hiểu, nhưng mà thực chất cái tái sinh trong cái ý nghĩa của nó là nó theo cái nghĩa của cái tái hợp đó. Mà bởi vì cái tái sinh nhiều người dịch quá, dùng lâu quá, thành ra mình quen, chứ bây giờ mình nói tái hợp thì nhiều người lại không hiểu. Nhưng mà thực chất cái hàm ý của nó là tái hợp, nó dùng một nghĩa là tái sinh thôi. Cái tái sinh đó bên Kitô giáo cũng gọi là tái sinh ở, hoặc là trong văn hóa cái thời Phục Hưng đó dịch ra cũng có thể dịch là tái sinh, nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Nha mọi người nhớ, tức là mọi cái mình phải quy về cái từ gốc đó mình nói chuyện, chứ không thể lấy cái từ Việt ra để hỏi, hoặc là căn cứ vào đó quay ngược lại hỏi cái gốc sao nó lại vậy thì không phải. Rồi, đại từ nghi vấn ha, đại từ nghi vấn. Thì thực chất á mọi người, mấy cái đại từ này nè, đại từ nghi vấn rồi đại từ chỉ định nhân xưng, đại từ quan hệ là nó na ná như hết, nó chỉ có cái nguyên mẫu là khác ha. Thì cái đại từ nghi vấn á thì cái dạng nguyên mẫu nó là ca ha. Rồi đó mọi người coi cái đuôi nó cũng rất là na ná ha. Nam tính thì nó là cô căn ha, ca sa ha, sở hữu cách nhân cảnh là ca sa. Chỉ có cái lạ là cái kisa thôi, kisa. Nhưng mà khi mà đóng mặt á, mọi người thấy nó nằm trong mặt á, thì mọi người hiểu là nó ít xuất hiện. Cái kisa, cái dạng kisa ít xuất hiện, chủ yếu là ca sa ha. Rồi xuất xứ cách, dụng cụ cách là kena ha, xuất xứ cách là kamha, kasma, kamhi, kasmin, himhi, kismin ha. Thì nó hoàn toàn nó giống gần 80-90% với lại cái bảy miếng cách của cái danh từ nam tính tận cùng A đó ha. Trung tính thì nó hơi lạ thôi, là nó là kinh. Chứ nếu bình thường mình đoán nó phải là căn, đúng không? Mình đoán chỗ đó phải căn thì đây nó là chữ Y, là kinh ha. Nhưng mà cũng giống nhau là chủ cách, trực bộ cách đó, là giống nhau hết. Rồi tới đây thì nó lại trở lại như cũ ha. Tới phần sở hữu cách cho tới vị trí cách đó, là nó lại quay lại, nó giống với bên nam tính ha, trung tính đấy ha, giống với bên nam tính đó. Rồi nữ tính thì cũng là ca căn nè ha, ca sa, ca gia ha, thì nó giống với lại bên danh từ nữ tính tận cùng A ha. Thì cái đây là cái đại từ nghi vấn, là chẳng qua là để hỏi. Đại từ nghi vấn là để hỏi. Nó ví dụ như cô, mình thấy có chữ cô là mình hiểu là ai ha, ai mà hàm ý là người nam đó, ai mà nói chữ ca này tức là ai mà người nữ ha. Hoặc là cái gì, nếu cô cũng là cái gì, nhưng mà cái đó phải là nam tính, phải mang tính nam. Ca cũng có thể là cái gì mà cái đó là tính nữ ha. Còn kinh á, kinh là cái gì mà nó trung tính. À, thì thường ví dụ như không biết tính thì nó sẽ dùng kinh, à, không biết tính thì nó sẽ dùng kinh. là trung tính. Cái câu hỏi ở trong Pali với mọi người nó đơn giản đó, nó đơn giản hơn là câu hỏi trong tiếng Anh. Tại câu hỏi trong tiếng Anh là phải dùng trợ động từ, có khi phải dùng trợ động từ. Ví dụ như nó là what what do you do, tức là anh làm gì, bạn làm gì, thì nó phải có trợ động từ do. Còn câu hỏi Pali nó không cần trợ động từ, nó chỉ cần thay thế cái đại từ nghi vấn vô thôi ha. Là ví dụ như hỏi là Buddha DCT kinh, tức là Đức Phật thuyết cái gì là xong. Tức là ví dụ như cái câu khẳng định là Buddha DCT tham măng, là Đức Phật thuyết pháp. Bây giờ muốn hỏi Đức Phật thuyết cái gì thì cái chỗ pháp á mình thay đi, mình thấy cái gì đó là Đức Phật, là Buddha DCT kinh, Đức Phật thuyết cái gì ha. Đơn giản hơn rất nhiều. Thì thường câu hỏi có thể người ta nhấn mạnh thì người ta đảo cái kinh lên trước vậy thôi, là kinh Buddha DCT vậy thôi ha. Nó sẽ đơn giản nhờ cái dùng cái đại từ, đơn thuần là dùng cái đại từ nghi vấn này thôi. Vậy ha, thì đây là cái số nhiều của nó ha. Kê nè ha, nó giống với lại bên cái đại từ quan hệ dê đó, kê ha, chung hơn. Rồi cani đó, tới đây thì nó lại quay trở lại, nó giống cái danh từ nam tính trung tính mà tận cùng Nga là cani ha. Đây ca, ca vô ha, kê săn, kê sa năng ha. Thì nó chỉ có cái lạ là nó phải thêm cái chữ s này vô, kê săn, kê sa năng ha, kê hi, kê phi, kê su, ca săn, ca sa năng đó. À, tương tự ha, cho nên mọi người chỉ cần học kỹ cái bản biến cách của danh từ á thì những cái này nó sẽ tương tự. Có thể mình không nhớ chính xác được, nhưng mà mình nhớ đầu tiên nhớ cái âm đặc trưng, nó là âm ca đầu á ha. Rồi mình dựa vô cái bối cảnh nữa là tự động mình sẽ suy ra được liền ha. Rồi ha, thì hôm nay đây phần này học chính thức về động từ to be ha. Rồi thì nhắc lại ha, Pali sẽ có ba cái động từ to be dùng trao đổi lẫn cho nhau. Thứ nhất là Athi, thứ hai là Phavati, thứ ba là Hoti ha. Thì đây là cái biến cách thì hiện tại ha, mô tả cách của Athi ha. Thì đây Athi ha. Cái ngôi nhất thì nó cũng giống như cái động từ thường của mình đó, asmi nè mọi người ha, asmi, asma ha. Cái này nó hơi bất quy tắc một chút, thành ra mọi người sẽ thấy là ở đây thì là asmi, asma, ở đây thì lại là athi ha, ở đây là santi, thì nó hơi bất quy tắc một chút thôi. Nhưng mà thường á, cái động từ to be á, ở trong các ngôn ngữ Ấn Âu nói chung, động thường to be là nó bất quy tắc hết, là nó không có theo cái mô hình bình thường, nhưng mà thật ra cũng dễ nhớ ha. Asmi ha, asma ha. Vì có cái này hơi quá là cái âm hi âm ha á, thì nhiều khi lộn qua cái đuôi của xuất xứ cách một chút. Nhưng mà mọi người nhớ cái xuất xứ cách đó là nó luôn luôn là âm dài. Mọi người cứ nhớ là mọi người không bao giờ mọi người lầm á, mọi người coi. Đó, mọi người thấy không? Cái xuất xứ cách luôn luôn cái âm, cái nguyên âm cuối cùng của nó là âm a dài, thì mọi người không bao giờ nhầm được. Cam ha thì a này phải dài, mà kasma thì âm a này cũng phải dài luôn ha. Rồi chỉ cái đuôi mà nó còn một đuôi nữa là đuôi, tức là ví dụ như bút thô thì xuất xứ cách số ít là có là bút tha, thì cái a đó cũng dài luôn ha. Tóm lại tất cả các đuôi của tất cả cái nguyên âm cuối của xuất xứ cách nam tính tận cùng Nga là nó đều âm a dài hết, thì mọi người chỉ cần nhớ là mọi người sẽ không lộn được ha. Còn như cái này đó, nó là a ngắn ha, âm ha, a ngắn. Rồi ngôi hai ha, thì là a si ha, a tha ha, thì cũng giống cái đuôi của kia. Thì ngôi ba thì là a thi, ở đây là san ti. Đây ha, hô ti. Hô ti thì nó lại giống với cái kia ha, nó giống bình thường, nó chỉ có cái ô ô đây, tại vì ô là coi như là một âm dài rồi, thành ra nó không có kéo dài ra thêm nữa. À, mọi người nhớ cái động từ thường mà cái gốc hiện tại á, mà tận cùng a đó, thì cái ngôn nhất bao giờ cái âm a ngay chỗ cái gốc đó nó cũng kéo dài ra. Ha. Ví dụ favami, favama thì cái a, favami thì cái a mà trước chữ mi á là nó kéo dài ra. Ha. Mà tới favati á thì cái a trước chữ ti nó là a thường, a ngắn, không có kéo dài. Ha. Còn ô thì bản thân ô nó đã dài rồi, thành ra không có kéo dài nữa. Hô mi, hô ma ha. Hô si, hô tha. Hô ti, hôn ti. Ha, thì cái này cũng dễ nhớ. Rồi, Favati ha. Favati thì là cái bản lần trước mình học rồi ha, cho nên ở đây không có trình bày cái bản nữa. Thì thường cái Favati nó sẽ có thêm một cái nghĩa nữa, hay dùng là cái nghĩa trở nên ha, become gì đó, trở nên cái gì đó. Ha. Đó. Ha. Thì đây là một vài cái lưu ý nhỏ thôi, chứ còn thật ra thì mọi người chỉ cần nhớ là ba cái động từ to be đó, nó dùng tráo đổi lẫn cho nhau chứ không có gì hết, cái sắc thái ý nghĩa nó khác khác một chút thôi ha. Na thi ha. Na thi thì thực chất là nó ghép cái na với lại a thi á, na là không, với là cái a thi nãy mình mới học ở cái bản trước đó, là giờ nó ghép lại thì đọc nhanh thì nó thành na thi đó chứ đâu, na a thi, na a thi, na a thi thì nó thành na thi đó chứ đâu có gì đâu. Rồi nó sẽ biến cách như là bình thường thôi ha, nó biến cách là nhờ cái đuôi của a thi này nè ha, rồi na nó ghép vô thôi, vậy thôi ha, thì có nghĩa là không có gì đó, không tồn tại gì đó ha. Na thi sát tô vô evan sang kamati ha, tức là đó cái câu lần trước mà nói là không có chúng sinh mà chúng sinh đó ha dịch chuyển như vậy ha, đó mình dịch tạm từ dịch chuyển thôi. Chứ còn bây giờ hỏi là chính xác cũng không biết làm sao chính xác, hai cái ngôn ngữ khác nhau nó không thể nào nó chính xác được, không thể nào một từ bên đây rồi cứ ra máy móc ra được cái một từ bên kia là chính xác, không có, nó tương đối thôi. Rồi trong cái dịch đó mình phải lưu ý, mình phải nắm, mà nếu cần á mà độc giả người ta không nắm mình phải chú thích cho độc giả, nó chỉ có vậy thôi, nó chỉ có cách như vậy thôi. Thì đây mình nói dịch là dịch chuyển cũng được, hoặc là mình tái sinh cũng được, với điều kiện là mình phải chú thích cho rõ cái tái sinh đó là sao. Tức là tái sinh đây là tái sinh mà đang hiểu theo nghĩa là linh hồn, hiểu nghĩa linh hồn là có một linh hồn nó đi từ đây nó đi qua bên kia đó. Thành ra cái vấn đề chữ nghĩa nó hơi rắc rối chỗ đó ha. Đó. Rồi trực bổ cách chỉ phương thức ha, trực bổ cách chỉ phương thức. Cái trực bổ cách chỉ phương thức đó mọi người hiểu nôm na như thế này. Cái phương thức đó nó không phải là một cái phương pháp cụ thể hay là một cái phương thức cụ thể, mà phương thức này là nó được nêu ở trong cái câu trước hoặc là trong cái đoạn trước. Thì đến cái câu này ha, đến cái câu này khi nó xuất hiện cái danh từ trực bổ cách thì nó đơn giản, nó có nghĩa là như vậy như thế, tức là nó quay ngược lại, nó chỉ cái phương thức mà được nêu ở cái đoạn trước á. Ví dụ như nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời ha. Như vậy mọi người dù nghèo đến đâu cũng nên cố gắng, ví dụ vậy. Thì cái như vậy đó là nó chỉ cái phương thức đó là cái triết lý, cái nguyên lý của cái câu trước, cái câu mà giàu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thì như vậy là khuyên người ta nên cố gắng để trên cái cơ sở của cái triết lý đó. Tức là bây giờ cứ cố gắng trên cái tinh thần hiểu là mình sẽ rất có khả năng mình thay đổi được cái cuộc sống của mình, bởi vì không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ha, mọi người hiểu, tức là cái phương thức đó nó được nêu ở trước, cái phương thức đó nó có thể là một cái nguyên lý một cái triết lý hoặc là một cái sự kiện gì đó, một cái kiểu nào đó, một cái cách nào đó. Bây giờ tới câu này, dùng cái trực bổ cách của đại từ chỉ định ha, để chỉ vô cái đó ha. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là chỉ phương thức mà dưới dạng câu hỏi á, thì nó đơn giản, tức là dùng cái đại từ nghi vấn lúc nãy mình mới học đó, là kinh đó, là như thế nào đó, ra sao đó, để hỏi. Tức là cái trường hợp trên đó là tăng, là nó chỉ rõ tới cái phương thức ở câu trước. Còn bây giờ ở đây kinh là đổi lại là để hỏi, nó là nghĩ như nào. Ví dụ như tăng kinh manyatha ha, là như vậy ha, là nó chỉ tới cái phương thức của đoạn trước. Rồi đây nó lại hỏi là một cái hỏi là các ngươi nghĩ thế nào ha, các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi nghĩ theo cái phương thức nào, theo cái cách nào, theo cái lề lối nào đó ha. Tăng kinh manyatha ha. Rồi cái ê văn ha, cái văn, xin lỗi, cái ê văn có lẽ nó đưa lộn vô cái phần trực bộ cách chỉ phương thức ha. Thì tiện thể nói luôn, tại vì nó điểm nhỏ đơn giản thôi. Thì cái ê văn á, ngoài cái nghĩa như vậy á, nó còn có thể dùng làm cái lời xác nhận một cách lịch sự ha. Là giống như ở trong tiếng Việt mình là vâng đó ha. Vâng, hoặc là nói với người trên là dạ đó ha. Vâng dạ, tức là câu trả lời yes một cách lịch sự ha. Ví dụ như ê văn phạm tê ha, thưa ngài đúng như vậy ha, là nó xác nhận. Trên thường cái câu hỏi thì dùng kinh, để câu trả lời mà xác nhận đó, thì sử dụng ê văn ha. Rồi để ta mà thăng ha, là bà thăng này sẽ lát có trong cái bài kinh đó. Cái Eta-ma-thăng này mọi người thì nó hợp âm thôi, nó là hợp âm thôi, chứ không có gì hết. Thì nó tách ra là nó là E-tăng nè. A-thăng thì là trực bổ cách số ít của A-thô. A-thô, A-thăng. Tại vì nó sẽ đi thành một cái kiểu nói đặc thù, nó dính liền chung với nhau, thành ra hai cái này nó sẽ hợp âm, nó dính liền lại luôn là thành Etamatho ha. Etamatho thì dạng trực bổ cách xuất sẽ là Etamathang ha. Thì Etang ở đây là M, là nó có dấu nặng ở dưới, thì khi mà hợp âm lại á, là nó trở thành M bình thường ha. Nó mất cái dấu nặng đi, thành Etamathang. Thì nó có nghĩa là ý nghĩa đó. Atho là ý nghĩa ha. Etang là đại từ chỉ định cái đó cái kia, thì Etamathang tức là ý nghĩa đó, cái nghĩa đó ha. Thì cái cấu trúc á, x, rồi x là một cái từ nào đó nha, x là một cái từ nào đó, rồi đi liền với et, thì thường cái y này nó sẽ bị giãn lược đi, chỉ còn có t thôi nha. Rồi Etamathang Vadami thì nó có nghĩa là tôi gọi nó là x, hoặc là tôi định nghĩa nó là x. Thì mọi người lưu ý cái x này á, nó sẽ ở cách gì, cách chủ cách. Cái x này sẽ ở dạng là chủ cách. Cho nên cô nghĩa nhớ không, lần trước con mới nói cô nghĩa là nó là chủ cách, chưa chắc nó đã làm chủ tự, chưa chắc nó đã làm chủ tự, nó có thể làm một số chức năng khác nữa. Ha, làm chủ từ chỉ là một trong những chức năng của chủ cách thôi. Rồi có thể xem là cái chức năng phổ biến nhất thôi. Ha, cho nên trong cái cơ bản á, mình mới học là chủ cách thì thường dùng làm chủ từ, nhưng mà nó không phải chỉ có như vậy. Nó có thể làm một số chức năng khác, hoặc là nó thuộc một cái công thức nào đó, ví dụ vậy, để xài chủ cách. Ha, cái này lát nữa trong bài kinh đó mình sẽ thấy rõ hơn cái công thức này. Rồi, tới đoạn kinh ha, giờ con mời sư đọc. Tăng kinh. Mạnh nhá thá. Sành hà. Át thi lộ phổ tí. ê quần phần tê a phích trà tí khổ a hằng sành hà ê ta mắt thằng quá đà mí lút thô khổ a dằng sành hà a phích trà hụ lú bà nằm bí ha na tí a đìn nằm bí a đi ya tí ba ra đà rầm bí gác cha tí mu xà bí pha na tí dằng xa hồ tí đi gà rát tầng a hi tà giá đúc khà già tí ê quần phần tê tầng kinh mạnh nhá thá sành hà ắt thi đồ sồ tí ê quần phần tê già bà đồ tí khổ a hằng sành hà ê ta mắt thần quá đà mí đút thồ khổ a dằng sành hà già bần na chít tồ bà nằm bí ha na tí a đình nằm bí a đi ya tí ba ra đà rầm bí gác cha tí mu xà bí pha na tí dằng sa hồ tí đi ga rát tầng a hi tà giá đúc khà già tí ê quần phần tê tăng kinh mạnh nhá thá sành hà ắt thi mồ hồ tí ê quần phần tê a quýt trà tí khổ a hằng sành hà ê ta mắt thần quá đà mí mùn hồ khổ a dằng sành hà a quýt trà ga tù bà nằm bí ha na tí a đình nằm bí a đi ya tí pa ra đà rầm bí gác cha tí mu xà bí pha na tí dằng sa hồ tí đi gà rát tầng a hi tà giá đúc khà già tí ê quần phần tê tăng kinh mạnh nhá thá sành hà ý mề thầm mà cú sa là và a cú sa là và tí a cú sa là phần tê sa quát trà và ana quát trà và tí sa quát trà phần tê Vinyurahahirahita và Vinyupasattha và tí Vinyugarahita phần tề. Mọi thấy đoạn này có khó không? Cô giải hả? Rồi mời cô. Mời cô. Dạ rồi cô. Cô cứ thoải mái. Này Sanha. Rồi, này Sanha. Sanha đây là cái gì? Cách gì? Là hô cách. Hô cách. Số gì? Số nhiều rồi. Các người nghĩ như thế nào? Khoáng các cái Sanha này ở trong đó ghi là cái gì? Là hô cách. Biết là hô cách nhưng mà nó là cái gì? Đúng rồi, nó là tên riêng. Này Sanha, con nghĩ các người. Nhưng mà nó là tên riêng. Tên chứ riêng. Nó vậy thì là sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Các Sanha đó, đó. Nhưng mà tại sao có các Sanha đây? Có ai biết gì? Các Sanha là sao? Các con. Không, nhưng mà ý nói ví dụ như Khánh này nói này Khánh chứ này các Khánh là sao? Cô hiểu không? Có ai biết cái chỗ này không? Ai biết sự tích? Mọi người không, tức là nếu mà đáng lẽ đây Sanha là một người nào đó tên riêng người nào đó thì nó chỉ là hô cách số số ít thôi. Cô hiểu đề không? Mà tại sao đây nó số nhiều lại sao? Không. Cái này nó là tên riêng của một người nhưng mà nói theo cái cách tôn trọng không? Không có. Cách dạy dỗ. Dạ không phải. Cô Nghĩa nói gần đúng rồi. Ừ. Tức là Sanha là một người, là một cái nhân vật ở trong kinh của mình. Thì ông Sanha này ổng đây là cái đoạn kinh không phải của Đức Phật nha, không phải Đức Phật thuyết mà là của ngài Nandaka. Của ngài Nandaka thuyết cho ông Sanha này. Thì cái ông Sanha này ổng tới ổng gặp ngài Tỳ kheo Nandaka là ổng không có đi mình. Ổng đi với một ông bạn nữa. À, nhưng mà giống như ổng là cái người hỏi chính. Thì khi ngài Nandaka ngài trả lời á thì ngài mới kêu là Sanha, nhưng mà ở đây là trả lời chung luôn, vừa trả lời cho ông này với ông bạn luôn, coi như là một nhóm. À, đúng. Thì trong cái nhóm đó có một cái người nào đó, ví dụ là cái người chính mà người ta đang nói chuyện với người đó, nhưng mà đang nói chung cả nhóm đó luôn, thì cái tên người đó sẽ là hô cách mà số nhiều. À, bên trong bản dịch của ngài Thích Minh Châu lâu lâu cũng hay có cái kiểu này như này các ca la má, nhưng mà nhiều khi mình nghe mình không hiểu hết. Này các ca la má thì đúng, thì ca la má nó là một cái địa phương, nó một cái ngôi làng gì đó, thì ở đây là những cái người mà sống ở cái địa phương ngôi làng đó, thì này các ca la má thì tương đối nó còn dễ hiểu, nhưng mà ở đây là một người thôi mà lại là số nhiều, rồi này các sanh há, này các gì đó. Dạ, thì nhiều khi là mình không cũng nắm hết, thì là cái cách dùng của Bali nó sẽ là vậy. Yeah. Rồi cô tiếp đi cô. Này các Sanha, các ngươi nghĩ như thế nào? Tham là gì? Không. Có tham không? Đúng rồi, có tham không, nhưng mà cái chỗ tăng kinh Manyatha này nè, chưa hết, dịch chưa hết. Chưa hết. Nó nằm ở trong cái điểm hồi nãy, trực bổ cách gì cô? Trực bổ cách gì? Phương trực thức. Phương thức. Rồi. Các người nghĩ như thế nào? Chưa, còn thiếu, vẫn thiếu. Các người nghĩ như thế nào? Các người nghĩ như thế nào là mới được cái ý của kinh Manyatha, còn cái tăng nữa. Cô nhớ không nãy? Các người nghĩ tham là như thế nào? Không. Rồi, con hiểu rồi. Rồi, đây. Như thế các ngươi nghĩ sao? À, tại vì nói vậy nè cô, đây là cái đoạn nó trích ra từ trong đó, ở cái khúc phía trước á nó còn đoạn nữa. Ha, ở phía trước nó còn đoạn nữa. Các người nghĩ sao? Đúng rồi, tại vì cái đoạn đó không có đây, thành ra bắt cô suy nghĩ nó cũng khó. Tức là phía trước nó còn đoạn nữa. Thì cái đoạn đó là ngài Nandaka ngài thuyết cái nguyên lý ở trong cái bài kinh Kalama đó. À, đại loại là đừng tin cái gì do truyền thống, đừng tin cái gì do nghe truyền miệng, đừng tin cái gì do kinh điển, đừng tin cái gì chỉ là vì bậc đạo sư nói như vậy, vân vân. Đó, đó là cái phương thức đó cô. Cô hiểu không? Đó là cái phương thức đó. Nên xong tới cái đoạn này, cái ngài mới hỏi tiếp là như vậy, tức là nếu mà theo cái phương thức đó, bây giờ ta nói chuyện với các ngươi là trên cơ sở ta với các ngươi ứng dụng cái phương thức đó đó. Cô hiểu, nó chỉ dùng có một cái chữ tăng thôi, nhưng mà mình phải hiểu vậy. Tức là bây giờ ta với ngươi đang trao đổi mà trên cái phương thức đó nha. Đó, như vậy. Mình phải dịch là này các sanh há, các ngươi nghĩ như thế nào? Cái sanh há thì thôi bỏ qua, mình hiểu vậy rồi. Này sanh há được rồi ha, chứ đừng có này các sanh há nữa. Cái đó thôi bỏ qua rồi, cái đó chắc bữa nào phải... Các ngươi nghĩ sao? Có tham chưa? Có tham không? Không, bây giờ... Như thế nào là tham? Khoan, từ từ, cô đi từ từ thôi. Như vậy, ha, ngươi nghĩ sao? Được không? Này sanh há, như vậy, ngươi nghĩ sao? Tham là gì? Tham là gì? Đúng theo cái ngữ pháp của mình là đúng, tham là gì, nhưng mà ở đây nó không phải giải theo vậy. Đúng, có tham hay không? Có tham hay không? Mình cũng nghĩ nó là có tham hay không, nhưng mà tại vì nó cũng là một cái vế sau để giải thích, thành ra mình nghĩ nó là tham là gì. Tại nó có nguyên một cái vế sau, ở đây ác thí là có tham không, nhưng mà nguyên cái vế sau nó giải thích, thành ra mình nghĩ tham là gì. Đúng rồi. Dạ, đúng, cái của cô nói cũng hợp lý, cái cô nói hợp lý, nhưng mà thường cái bài kinh này không giải theo nghĩa đó. Mà cô biết tại sao nó dựa vô cái phương thức ở trên đó. Cô hiểu không? Nó dựa vô cái phương thức ở đằng trên đó, là đừng tin cái gì do kinh điển, đừng tin cái gì do này nọ, mà khi nào tự các ngươi trải nghiệm á, thì đây ngài mới hỏi là có tham hay không, tức là ý hỏi là ông có tự thân ông thấy có tham hay không, ông có thực sự ông trải nghiệm cái chuyện đó không, chứ không phải là tại vì ông nghe trong kinh Phật nói có tham rồi ông kêu là có tham, hoặc là ông nghe người này đồn có tham rồi ông nói là có tham. Cô hiểu không? Tức là do cái ở trên á, do cái phương thức ở trên á, ha, tức là như vậy, à, này sanh ha, như vậy các ông nghĩ như thế nào, tham có tồn tại hay không? Nếu mà là tham có tồn tại hay không thì cái vế sau thì nó lại không phù hợp á thưa thầy, tại vì vế sau nó là tham là gì, nó là một cái định nghĩa. Tại vì ông ở đây ông xác nhận rồi. Dạ thưa vâng thầy, bạch đại đức thưa vâng. Ông xác nhận rồi thì lúc này ngài mới giải tiếp cho rõ ra cái chuyện tham là gì. Chứ giả dụ như ở đây mà ông nói không không có tham thì mình cũng chưa biết là ngài Nandaka ngài sẽ nói như thế nào, cô hiểu không? Lúc đó ngài sẽ xử lý nhờ mình chưa biết. Tại đây ông xác nhận rồi nè. Như vậy thì mình phải dịch là các ngươi nghĩ như thế nào? Như vậy các ngươi nghĩ như đúng thế rồi nào? Nè. Tham có tham không? Có tham không, hoặc là tham có tồn tại hay không? Tham nó có tồn rõ tại hơn hay không? Đúng rồi. Thưa vâng đại đức. Bạch đại đức. Đức có. Dạ có, đó bạch là đại đức chính xác. Có. Dạ bạch đại đức rồi. Này san há. Đúng rồi, cách san. Ta định nghĩa tham. Ta định nghĩa tham. Ta gọi là tham hay là ta định nghĩa tham là như sau, giải thích như sau. Không phải cô. Nên là cái câu đó nó từ cái Apicca tí cho tới cái Guadami. Đúng, đúng, nó cái cho tí đến Guadami là đúng, đúng. Ta gọi là tham là cái Apicca này khánh cố tình khánh ghi cái nghĩa khác ở trong. Ta định nghĩa tham là gì? Là phía đằng sau này. Không, không phải. Sự khao khát là ta định nghĩa là sự khao khát. Ta định nghĩa cái gì? Ta định nghĩa tham là sự khao khát. Đúng, đó. Ta định nghĩa tham là sự khao khát. Đúng, ta định nghĩa tham là sự khao khát. Thì như vậy cái tức là nếu mà theo Pali mình phải hiểu thứ nhất là ngài hỏi là có lô phô hay không, bây giờ mình nói chuyện Pali nó mới dễ, có lô phô hay không. Dạ bạch đại đức, dạ có. Bạch đại đức, dạ có. Này sanh ha, ta định nghĩa cái đó là ê tăng là chỉ lô phô này, tức là ta định nghĩa lô phô là avicca. Nghe không? Tức là ta định nghĩa tham là sự khao khát, hoặc là ta gọi tham. Này sanh ha, ta nói tham là sự khao khát, hoặc là ta gọi tham chính là sự khao khát. Có chữ khô đây mình dịch là chính là sự khao khát. À, lát nữa cho mọi người coi cái bản dịch quyền, mọi người sẽ thấy ra nhiều cái. Rồi tiếp đi cô. Người có tham. Người như tham vậy. Thôi người tham, rồi người có tham cũng được, người có tham cũng được. Như rồi. Vậy người tham này các sanh há, người tham là người có sự khao khát, là người khao khát trong sự việc sát sanh. Không cô bình tĩnh cứ đơn giản thôi. Cũng coi sát ở trong cái bản từ vựng á. Cái này mình hiểu này, cái lút thô nó là chủ cách này. Đúng, cái lút thô là chủ cách. Cái lú nó là chủ cách này. Đúng. Nó đi hô tí. Tức là mình cái lút không, thô nó không đi với hô tí được, nó không đi với hô tí. Nếu mà nó đi hô tí thì ngay chỗ afichalu này nó phải có dấu phẩy nè cô. Tức là cô này cô hiểu là cái ba năng bí với hai na tí là thành một câu thì có cái chủ từ nó bị lại giãn lược đi, chủ từ không nên. Thì như nếu mà hiểu những cái nghĩa cô nói cô thì thường lúc đó các nhà biên tập á họ sẽ làm giúp mình cái việc là ngay chỗ phía giao lưu này họ phẩy một cái. Cô hiểu không? Nên con mới nói cái dấu chấm phẩy là nó một cái phương tiện cho mình, một phương tiện nó rất là thực dụng nhưng mà nó rất là hữu ích cho mình. Nếu theo cái nghĩa cô nói ngay chỗ đó là người ta sẽ phẩy cho mình. Như vậy thì mình phải nói là người tham. Đúng rồi. Chính không, là không. Người tham là cái người mà khao khát trong việc giết hại sinh vật. Không. Nó đâu có cái gì nó ghép lại với trong việc giết hại sinh vật đâu cô. Nó đâu có một cái cấu trúc nào hay cái cách nào ngay chỗ này để nó làm chuyện đó. Nó đơn giản nó lặp lại ý thôi. Không. Người tham là người khao khát. Không, đơn giản lắm. Lúc thô ở trong bản từ vựng là gì Khánh quên mất là rồi. Là người tham. Người tham đúng người không? Người tham lam. À người tham. À. Chính người tham, chính người khao khát giết hại sinh vật. Đơn giản, rất là đơn giản, nó lặp lại cái ý thôi, tức là người tham là người không có người tham, người tham, người khao khát vậy thôi. Người tham là người khao khát. À. Người tham là khao khát giết hại sinh vật. Không có. Người tham phẩy cái khao khát vậy thôi. Người tham khao khát sát sanh. Không phải cô. Nó lặp lại thôi cô. Cô hiểu không? Ví dụ như nói anh đó ảnh giỏi lắm. Anh tài lắm, là một có một anh nè. Ví dụ nói anh Tèo đó ảnh giỏi lắm, ảnh tài lắm, là có một anh nè. Hoặc là nói cái cô đó cổ đẹp lắm, cổ xinh lắm, là có một cô hả? Như vậy người tham, chính người tham khao khát. Không. người tham, người khao khát vậy thôi. Giống như là nói anh đó giỏi lắm, anh đó tài lắm, là chỉ có một anh thôi, chứ không phải nói anh đó giỏi tức là anh đó tài, không phải. Như vậy là cái lút thô với cái Afichalu nó bằng nhau. Đúng rồi cô. Khao. Đúng rồi. Đúng rồi, nó là chủ tử, nó là chủ tử. Người tham, khao khát. Chính người tham, chính người khao khát. Người tham. Sở dĩ nó có chính là bởi vì nó có cái ai văn, ai văn với khô. À, nó nhấn mạnh, tức là nó chỉ ai văn là đại từ chỉ định là đó người kia. Tham, chính người khao khát. Đúng. Chính người tham, chính người khao khát. Chính người tham, chính người khao khát việc sát sanh. Giết hại. Giết hại sinh vật. Giết hại sinh vật. Lấy của không cho. Và đi đến việc đi đến quan hệ với người khác. Đi tới vợ của người khác. Đi với vợ của người khác. Đi tới vợ của người khác. Đúng rồi. Và nói những lời nói dối. Nói dối. Nhưng mà rồi. Như vậy thì mình có thể nói theo ở trong cái ngũ giới được không thưa thầy? Nó sẽ là sát sanh. Thầy đúng rồi cô, nó đó, nhưng mà ở đây mình sẽ dịch cho nó sát với Bali, tại vì ở đây mình học. Mình đặt mục tiêu mình học. Như vậy là chính người tham, chính người khao khát đúng rồi. Việc giết hại sinh vật. Không phải khao khát việc giết hại sinh vật, mà là chính người tham, chính người khao khát giết sinh vật. Cô hiểu không? Tức là cái khao khát này nó không có nói gì tới mấy cái động từ này nha. Nó không có nói gì tới mấy cái này hết á. Tức là khao khát cái gì mình không biết, chứ không phải là khao khát cái việc giết sinh vật. Ông khao khát cái gì đâu mình biết, có khi ông khao khát tiền thì ông mới giết gà ông bán để ông lấy tiền. Cô hiểu không? Chứ không phải là khao khát cái việc đó, không phải thích thú với cái việc mà giết con gà, không phải nói cái ý man rợ vậy. Ông khao khát cái gì mình không biết, nhưng mà cái khao khát đó nó khiến ông đi giết sinh vật vậy thôi. Chính người tham, chính người khao khát giết hại sinh vật. Đúng rồi đó. Lấy của không cho. Đúng rồi. Đi đến vợ của người khác. Đúng rồi. Nói dối. Đúng rồi. Nói dối. Rồi sao nữa? Những người như thế thì sẽ có sự đau khổ không lợi ích lâu dài. Chính những người đó thì nó không thể là văn. Hay điều đó đưa đúng đến. Rồi điều đó là sao cô? Điều đó là cái đưa đến cái sự đau khổ. Đúng rồi. Không lợi ích lâu đúng dài. Đúng rồi, lâu dài. Thiếu vẫn thiếu. Cô mổ lại cái văn xa này nè. Cái văn xa này có nói ở trong cái bản từ vựng á. Chính vì những cái điều đó, chính những cái điều đó. Phải không? Chính những cái điều đó, cái văn xa là nó chưa cô coi lại bản từ vựng văn xa này là không đi từ từ đi từ văn xa là cái gì, là văn và ác xá. Đúng rồi, vậy thì sao, vậy thì thì chính những cái điều đó, chính những người như vậy, không phải chính người, nó hai đối tượng khác nhau. Bởi vậy. Không. Cái văn này nè là nó chỉ mấy cái việc này nè, cái việc mà giết sinh vật, dạ. Lấy vật không được thì cho. Bởi nè. Vậy, bởi những cái điều đó đó không được hả thầy? Không. Còn cái asa là chỉ gì? Asa là a văn. Đúng, nhưng mà ở đây nó chỉ cái gì? Nó dán một cách mà chỉ cái gì trong chỉ câu này? Chỉ những cái hành động đó. Không, đó bởi vậy mới sai. Asa nó chỉ cái người tham nè. À vậy hả? Vậy người tham đó. Không phải, cái văn là nó chỉ cái việc cái người đó làm là giết, còn cái asa là nó chỉ chính cái người đó, cô hiểu không? Đó, đúng rồi. Những người tham đó. Rồi sao nữa? Người tham thôi, tại vì nó là số ít. Người tham đó. Rồi. Sẽ có cái đau khổ không lợi ích lâu dài. Nghĩa thì đúng, nhưng mà phải chuyển lại cái câu Bali nè cô, tức là những người cái người việc tham đó, cái việc đó dẫn đến việc đó, tức là việc mà giết hại nè đi đến vợ người nè vân vân nè, việc đó dẫn đến bất lợi đau khổ lâu dài cho người ấy. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó lại nó không phải là cái chủ cách. Nó nếu mà việc mà đau khổ không lợi ích lâu dài thì nó đưa đến với những người đó thì nó lại không phải là, theo mình nghĩ thì nó phải là những cái hành động đó đưa đến cái đau khổ lâu dài, đau khổ tức là nó hai cái dáng bổ cách nữa cô, nó hai cái dáng bổ cách. Đúng rồi, thì cái sau nó cũng là dán bổ cách nữa. Đúng rồi, nhưng mà chức năng nó khác. À. Chức năng nó khác, cô hiểu không? Nó dán bổ cách nhưng mà chức năng nó khác. À, mình cứ lay hoay cái chỗ đó, mình không hai cái. Đúng rồi, bây giờ con mới, tại sao mình học mấy cái thuật ngữ lần trước Khánh liệt kê, tại vì chức năng nó rất là khác nha, chứ không phải cứ dán bổ cách là nó như nhau. Thứ nhất, cái dán bổ cách mà Ahitaya Dukhaya này nè, à, là nó ghép với lại Hoti. Là ở đây nó sẽ giống với động từ gì? Động từ gì mấy lần trước mình học? Cái Sanwatati á. Đưa đến. Là đưa đến thì nó sẽ đi với dán bổ cách. Thì đây công thức này cũng vậy, tức là nó sẽ đi với Hoti. Là Hoti là Tu Bi thôi, nghĩa là nó đưa đến cái bất lợi, cái đau khổ. Thì cái dán bổ cách này nó đóng vai trò là chủ cách. Hậu quả. Hậu quả. Nó nêu cái hậu quả, nó nêu cái chuyện là cái này hướng đến. Những cái việc đó đưa đến. Việc đó thôi. Văn là việc đó thôi. Hiểu những việc đó cũng được. Hiểu là một nhóm cũng được. Thì văn ở đây nó là trung tính. Đúng rồi, đúng rồi. Cái thứ nhất là cái dáng bổ cách ở đây á, là nó chỉ cái hậu quả của cái văn đưa đến nè. Cái kết quả dân đưa đến. Còn cái Asa là dán bổ cách. Thụ hưởng là ai mà thụ hưởng cái hậu quả đó đó. Tức là cái việc đó nó dẫn đến cái hậu quả là bất lợi mà đau khổ. Đưa đến cái đau khổ cho người tham. Đúng rồi. Đúng rồi. Việc đó đưa đến gì? Cô đọc lại đầy đủ hết nguyên câu việc đó. Việc đó đưa đến sự đau khổ không lợi ích lâu dài cho người tham. Đúng rồi. Cho người ấy. Cho người Asa là cho rồi em hỏi chỗ đi. Cái răng Asa là mình phải tách ra, phải tách ra cô, ở trong đó con có ghi đó. Tới cái này là hợp âm sằng thí, em lấy cái micro cho bạn này bạn hỏi. Dạ thầy, cho em hỏi là trong cái chánh tạng thì em thấy cái câu mà răng sa hô ti này của mình nó là một cái câu hỏi. Thì không biết là dựa vào cái cơ sở nào để mà mình xác định nó là cái câu hỏi trong cái trường hợp này hay là vào ngữ cảnh. Chỉ có ngữ cảnh thôi em, mà em phải có cái đoạn kinh đó đây anh mới có rõ được. Phải có cái đoạn kinh đó đây anh mới có rõ. Nó chỉ có ngữ cảnh hay là chứ Bali nó không có ấy nha, ngoại trừ tức là cái kinh này là đại từ dùng để hỏi. Đại từ nghi vấn dùng để hỏi, nhưng mà sẽ có câu hỏi nó không dùng kinh. Không dùng kinh, đặc điểm của Bali là chỉ có dựa vô bối cảnh thôi, chỉ một số cái thủ thuật khác thôi. Ví dụ giống như câu hỏi đuôi trong tiếng Anh á, thì nhiều khi Bali nó cũng sẽ có câu hỏi đuôi, tức là nó đã khẳng định rồi, cái đây nó lại phủ định đi liền, thì mình hiểu đó là câu hỏi, tức là có hay không. Dạ rồi, cảm ơn. À, chứ nó không có một cái từ riêng để hỏi. Kinh thì đúng là cái từ dành riêng để hỏi, nhưng mà khi nó không dùng kinh. Dạ. Rồi quay trở lại con này, chậm đưa cái micro cho con. Cô nắm được chưa? Cô nắm được trong đó. Rồi. Chỉ cần đi một cái mắt này thì tất cả những mắt sau nó cũng giống như thế. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng cái tức là nó, ở đây Asa là dán bổ cách. Ahitaya, Dukhaya cũng là dán bổ cách nhưng mà thực hiện những cái chức năng khác nhau. À. Cùng là dán bổ cách nhưng thực hiện những chức năng khác nhau. Cái Ahitaya Dukhaya là dán bổ cách mà chỉ cái hậu quả của cái việc này nè, và cái văn này nó sẽ đi đến Ahitaya Dukhaya đó, là đi đến cái bất lợi đau khổ đó ha. Nhưng mà bất lợi đau khổ nó đi đến cái bất lợi đau khổ đó cho cái người ấy, là cho người tham nè, thì đây là dán bổ cách thụ hưởng ha, deity of interest ha. Là chỉ cái đối tượng, cái người, cái vật mà hưởng cái đó, nó chịu cái đó. Hưởng đó là có thể hưởng cái lợi ích mà cũng có thể hưởng cái bất lợi. Là đều là gọi là thụ hưởng hết. Là dán bộ cách thụ hưởng. Ha, được không? Thì vậy cái đoạn này nó sẽ rõ ha, nó sẽ rất là rõ. Thầy, còn ở những cái dạng như là cái âm bí với lại adinam bí, cái bí đó, cái dạng đó là Adinam bí, rồi cái bi này là cái từ phụ thôi, cũng có nghĩa là và, rồi nó ghép vô đây nó thành cái hợp âm thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Cái bi đó có thể là viết rời ra hoặc là viết chính lại, nó đều cùng nghĩa với nhau, không có gì khác. Tức là đó là mấy cái từ đệm. Trong Pali nó có mấy cái từ đệm đó. Khô nè, bi nè, cha, va đó. Nó là mấy cái từ đệm. Rồi tiếp cô Ê Văn Phan Tê ha. Dạ thưa vâng bạch đại đức. Rồi vâng bạch đại đức. Rồi ai tiếp này, các ra cái này Khánh cũng quên mất, đáng lẽ cái đúc thô này nè ha, hoặc là cái ở trước đó là cái đúc thô đó, mình có thể chọn một cái từ nó khác với cái từ tham ha, ví dụ như là mong muốn đi ha, hoặc là ham muốn, ví dụ cái từ lại, tại vì cái Pali nó lại dùng một cái từ khác ở trên đây, lô phô mình nó dịch là tham rồi, thì đây nó là đúc thô, nó không phải là lô phô. Nó đồng nghĩa đó, nhưng mà mình cũng nên ra tiếng Việt mình chọn những cái từ nó khác mà nó đồng nghĩa đó, nó sẽ rõ hơn cái đoạn này. Lát nữa Khánh sẽ cho mọi người coi thầy, cái đó mình có thể dịch là cái sự khao khát, là sự tham ái không thầy? Cái apicca tí á. Thực ra nó đồng nghĩa nhau, cô hiểu cái tham, nhưng mà vấn đề mình chọn cái từ nào cho nó sát ở đây, tại vì cái này từ điển mà Pali Text Society tí thì cái tiếng Anh nó là covetous. Tức là khao khát. Nó có mấy cái thường tham ái là dùng cái chữ raga, bởi vì cái tham ái nó là cái cấp cao nhất, nó hay dùng cái chữ raga. Rồi cô tiếp cái đoạn này đi. Cô tiếp luôn đúng không? Này các san há. Các ngươi nghĩ điều này như thế. Như thế các ngươi nghĩ có sân không? Các ngươi nghĩ như thế nào? Các ngươi nghĩ như thế nào? Sân các có tồn tại sân hay không? Đúng rồi, có tồn tại sân hay không? Thưa vâng bạch đại đức. Bạch đại đức dạ có. Bạch đại đức có. Rồi. Cái sự sân hận ông. Khoan, từ. Này sân các sân há. Rồi. Ta gọi người sân. Chưa, từ. Ta gọi, ta định nghĩa ta nó định là nghĩa. Cái sự sân hận. Không, ta định nghĩa nó là. Ta định nghĩa nó là sân. Cô coi trong bản từ vựng á, cô coi trong bản từ vựng. Trong cái từ vựng á thì nó là ác ý. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì ở trên mình là sân rồi, thành ra mình muốn dịch cho nó liền. Sân tại vì ác ý là nó ở trong tâm, còn cái này sân là nó cái người sân, vì nó có một số cái hành động như thế này, thành ra mình muốn dịch là cái sự sân, không được. À, rồi con hiểu không? Đây là vấn đề giáo lý. Sân là ở trong. Sân tham sân nó đều thuộc về tâm hết, là nó ở trong. Đúng rồi, nhưng còn mà đây là những hành động. Hành động thì nó thể hiện ra bên cái hành động không phải là sân. À. Cái hành động này nó xuất phát từ sân. À. Cô phân biệt được không? À. Bây giờ Khánh nói ví dụ như Khánh cho cô gì đó, nhiều khi Khánh cho đó cũng là sân á. Đâu biết nhiều khi ghét cô gì cho cô gì đó. Cô xài không được, ví dụ vậy. Cô hiểu chứ, cái hành động chứ không phải là sân. Đây là cái kiến thức về giáo lý chứ không phải là đó. Thì mọi người thấy cái mình hiểu giáo lý nó theo một kiểu nào, tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách dịch của mình. Vậy là ta định nghĩa cái sự ác ý. Ta định nghĩa nó. Ta định nghĩa nó là sự ác ý. Đúng rồi, ta định nghĩa nó là sự ác ý. Hoặc là nói rõ hơn là ta định nghĩa sân là. Ta định nghĩa sân là sự ác ý. Đúng rồi, là ác ý. Người sân. Người sân không sư? Sân há. Này các sân há. Này các sân há. Rồi. Người sân, người tức giận. Đúng rồi, người chính tức cái giận. Người tức giận là cái người có cái tâm ác ý. Chính người tức giận, người có tâm ác ý. Chính người tức giận, người chính người có tâm ác ý. Đúng rồi, chính người thì giết hại chúng sanh. Đúng rồi, giết hại sinh vật. Giết hại sinh vật. Đúng rồi. Lấy của không cho. Đúng rồi. Đi với vợ của người khác. Đi tới chứ không phải đi với. Còn cái với là nó sẽ bị dễ bị hiểu ra cái dụng cụ cách đó. Đi đó. Tới vợ của người khác. Đúng rồi, đi tới vợ người khác. Nói những lời nói dối. Nói dối, nói dối. Những cái điều đó. Điều đó. Điều đó, đưa tới cái việc đau khổ không lợi ích lâu dài cho cái người sân. Đúng rồi, nhờ người sân. Dạ, Bạch Đại Đức thưa vâng. Đúng rồi. Rồi. Tiếp nào tiếp hết đoạn này là mình nghỉ giữa giờ. Được rồi. Có tiếp không hay có bạn nào muốn tiếp? Rồi cô Hảo đi. Như vậy các đúng người rồi. Nghĩ như thế nào? Đúng rồi. Si có tồn tại không? Đúng rồi. Này sanh hả? Si này sanh, này sanh hả? Như vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Si có tồn tại không? Dạ đúng rồi. Vâng, Bạch Đại Đức. Dạ có, dạ. Bạch Đại Đức. Này Sa Há, ta nói rằng vô minh, ta nói rằng vô minh là ta định nghĩa. Ta định nghĩa vô minh chính là ta định nghĩa, cô đọc thuận đi chứ, vậy ta định nghĩa nó. Ta định nghĩa nó là vô minh. Đúng rồi, ta định nghĩa nó là vô minh. Người ngu này, này Sa La, Sa La, này Sa La. Người ngu độn, chính người ngu độn, người vô minh. Đúng rồi, chính người vô minh. Giết hại sinh mạng. Đúng rồi, giết hại sinh mạng. Lấy của lấy vật chưa cho. Lấy của chưa cho, đúng rồi. Đi tới vợ người khác. Đúng rồi, đi tới vợ. Nói dối. Đúng rồi. Việc đó đúng rồi. Đưa đến không lợi ích. Đúng rồi, không lợi khổ, bất lợi. Đưa đến khổ không lợi ích suốt thời gian dài. Đúng rồi. Một thời gian dài. Cho người đó. Vâng, thưa Đại Đức. Rồi. Bạch Đại Đức. Rồi tiếp luôn đoạn này nữa hết. Dạ. Như vậy này Sa La. Đúng rồi. Như vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Rồi. Thiện pháp đó. Không. Từ từ luôn. Đó là pháp thiện. Đúng hay rồi. Là bất thiện pháp? Thiện pháp đó hay chưa, bất chưa, thiện chưa. Pháp đó những à, những thiện pháp đó hay chưa chưa những pháp đó là những pháp đó là pháp thiện hay những pháp đó là bất thiện pháp? Đúng rồi, những pháp đó là thiện hay bất hay thiện, là bất thiện hoặc dạ. Là chúng là thiện pháp hay ác pháp, các pháp bất thiện. Đúng rồi. Vâng, Bạch Đại Đức. Không mà đại đức. Bị là bất thiện pháp. Đúng rồi, bất thiện pháp. Là bất thiện pháp. Đúng rồi. Thưa Đại Đức. Rồi. Bạch Đại Đức, có lỗi, những pháp đó có lỗi hoặc là không có lỗi? Đúng rồi. Bạch Đại Đức có lỗi ạ. Đúng rồi. Dạ. Bị chê trách bởi bậc trí hay được khen ngợi bởi bậc trí? Đúng. Rồi. Bạch Đại Đức, bị chê trách bởi bậc trí ạ. Rồi, đúng rồi. Rồi, mình nghĩ dưới giờ ha, mọi người có hỏi gì không? Sabacha nè. Sabacha nè, cái chữ này là chữ có lỗi. Ngoài chữ có lỗi này có thể dùng từ gì? Bị chê trách, đúng rồi. Bị chê trách nó là cái chữ ở dưới rồi. Vinyugarahita. Đúng rồi, nó đồng nghĩa mà. Nó đồng nghĩa, nó gần nghĩa nhau mà. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi mình tiếp tục hoa mọi người ha. Bây giờ cái mấu chốt ở trong bài kinh này mọi người, nó là ở chỗ cái công thức cái Tamathang Vadami nè. Ha. Thì Khánh cho mọi người coi cái Khánh giải thích cho mọi người công thức này ha, tức là ta gọi nó là cái gì đó. ta định nghĩa nó là cái gì đó. Thì trong giáo trình nói như vậy, các giáo trình khác cũng nói như vậy. Thì họ nói không có vô căn cứ, họ nói không có vô căn cứ. Thứ nhất là dựa trên logic, mà hai là dựa trong chính cái kiến thức trong chú giải của mình đó. Ha, Khánh sẽ cho mọi người coi ở cái trong chú giải. Tại vì cái đó nó rất là quan trọng, nó là cái cốt lõi của cái đoạn kinh này, mà nó sẽ nêu nhiều cái vấn đề về sâu lắm, nhiều cái vấn đề trong học thuật lắm, trong dịch thuật lắm. Mọi người phải coi, mọi người nắm hết. Đây ha, mọi người thấy đây ha, cái câu này ha, chỗ cái con chuột Khánh để ha. Đó, Avichago Sanha Etamalang Vanami đó. Ha, thì đó là cái câu gốc ở trong đoạn kinh, cái tô đen đậm đó. Bây giờ mọi người coi tiếp từ cái tay nè, cho tới cái dấu phẩy này thôi. Là cái đoạn chú giải nó giải thích cho cái công thức đó. Được không? Thì bây giờ nó có cái gì nè? Nó có cái ăn là ta nè. Được không? Là đơn giản rồi. Vadami là nói thôi. Được không? Bây giờ cái Afijati này á, thì chính là cái Afijati ở trong câu gốc. Được không? Thì bỏ qua, bây giờ mình coi cái kế đó nó mới làm rõ ra vấn đề nè. A thăng là ý nghĩa nè. Ở đây là trực bổ cách suốt. Nha. Thì nó sẽ đi với cái tính từ nguyên cái nhóm ở đây là lô pha sang ca tăng nè. Ha. Bây giờ mọi người nhận ra cái lô pha chưa? Lô pha này là lô phô đó, là nguyên mẫu của lô phô đó. Được không? Là tham. Thì bây giờ chỉ còn có cái sang ca tăng nè. Ha. Mọi người coi cái sang ca tăng cái là mọi người vỡ ra liền. Đây. Rikon Sonem. Rất rõ đúng không? Tức là được gọi, được đặt tên. Đúng không? Như vậy có nghĩa là ta gọi cái Afichati này nè, chính là cái ý nghĩa được gọi là lô pha. Tham á, nè sáng khá tăng là nè sáng khá ta nè, tức là sao, tức là lô pha sáng khá tăng, mình hiểu là sao, hay nói trong tiếng Anh mà hay nói là sao, cái được gọi là tham á, thì như vậy lô pha sang kha tăng là cái được gọi là tham, mà đây nó là tính từ sang kha ta, đây nó là tính từ, thì nó bổ nghĩa cho a thăng, thì có nghĩa là ý nghĩa của cái được gọi là tham là aphicha. Đó là đây trong chú giải nha, trong chú giải của mình á. À, đúng không? Rất là vững chắc đúng không? Cơ sở rất là vững chắc đúng không? Trong cái giáo trình mình học là trong chú giải của mình cũng nói là như vậy. Không có gì khác. Tức là cái công thức này nghĩa là ta định nghĩa cái gì là cái gì đó. Ha. Bây giờ mọi người coi. Ha. Đây là cái bản dịch của Ngài Thích Minh Châu ha. Thì Ngài Thích Minh Châu á, Ngài là tiên phong trong cái công trình mà dịch cái kinh Nikaya ra tiếng Việt. Ha. Thì cái thời của Ngài á, khi mà Ngài làm thì chắc chắn có rất là nhiều khó khăn, nhiều hạn chế, cho nên cái công của Ngài nó rất là lớn. Ha. Cái đó mình không phủ nhận. Nhưng mà về mặt chuyên môn mình nói, rõ ràng về mặt chuyên môn mình nói, thì bây giờ mình nhìn lại nó sẽ có một số cái điều nó không thỏa đáng. Ha. Thì mọi người coi qua thử cái bài kinh này mọi người sẽ thấy. Này các Sanha ha, là cái đoạn này đó, các thầy nghĩ thế nào? Nó mất cái gì? Cái như thế, cái trực bộ cách chỉ phương thức nó không phản ánh được cái đó. Mà cái đó nó rất quan trọng nha, nếu mà mình hiểu Bali như đó nó rất quan trọng, bởi vì nó chỉ tới cái nguyên lý trên kia kìa. Tức là bây giờ ta hỏi ông, các ông nghĩ như thế nào, ta hỏi các ông, thì bây giờ các ông trả lời ta là phải dựa vô cái nguyên lý trên kia, là ta hỏi các ông có tham hay không, là tự thân các ông thấy có tham hay không, các ông hãy trả lời ta, chứ không phải các ông do đọc kinh điển ở trong, do nghe ai đồn, do này nọ các ông trả lời ta, không phải. nó rất quan trọng, nó phản ánh một cái góc rất sâu của bài kinh này mà cách dịch này không làm được. Được không? Cái bất cập thứ hai nữa là dùng từ các thầy. Các thầy rất dễ hiểu thành tỳ kheo hoặc sa di. Trong khi ông Sanha này á, cư sĩ không có nói rõ là cư sĩ, nhưng mà mình đọc vô thứ nhất là cái bối cảnh mình hiểu ông cư sĩ. Nếu mọi người có đọc qua cái tìm hiểu lịch sử, ông này cũng thấy cái khả năng rất cao, ông chỉ là cư sĩ thôi. Cái thời điểm này ông hỏi ngài này cao, ông chỉ là cư sĩ thôi. Thậm chí nếu mình không chắc ông là cư sĩ hay không á, thì cũng đừng dùng từ các thầy, nó an toàn hơn. Tại sao ông gọi là các ông thôi, nó an toàn hơn. Các ông vừa có thể là cư sĩ, vừa có thể là xuất gia, nó an toàn hơn. Đúng không? Mà dùng các thầy là rất dễ hiểu thành tỳ kheo. Các thầy không hiểu, mình cũng không hiểu tại sao là chọn từ các thầy. Đúng không? Rồi, thưa có bà tôn giả ha. Tham này cách sanh ha, ta nói nghĩa này là vậy. Không hiểu luôn. Từ cái chỗ cái công thức mình đã giải rất rõ là này sanh ha, ta định nghĩa tham, ta định nghĩa nó là sự khao khát. Thì tại vì nên Khánh mới nhấn mạnh cái chỗ nãy, cái lô phô là tham. Thì tới chỗ cái Aficha dưới mình mới dùng cái từ khao khát. Còn đây ngài giữ, ngài gọi chung là tham tham luôn, cái nó không rõ được chỗ đó. Rồi ở đây cái thay vì nói là ta định nghĩa, hoặc là ta gọi nói thì đây, ta nói nghĩa này là vậy. Không hiểu. Đúng không? Nó không phản ánh được chính xác cái đoạn kinh gốc. Mà cái hậu quả không mong muốn của nó là nó tạo cảm giác rất là cao siêu. Tham ta nói nghĩa này là vậy. Nhưng cái nó rất là đơn giản, ta định nghĩa nó là sự khao khát. Hết sức là rõ ràng và, đúng không? Rõ ràng và chặt chẽ, không có gì hết. Ta nói nghĩa này là vậy, nó không nói lên được. Tức là đây là cái cách định nghĩa của ngài Nandaka, mà cũng thường là cách định nghĩa của Đức Phật nói chung. Ha, tức là khi mà định nghĩa là sao? Bây giờ mình muốn định nghĩa từ đó thì mình phải dùng một cái từ khác. Mà thường cái từ khác mình dùng á, cái từ đó nó sẽ gần gũi với cái người mà đang nghe mình hơn, ta dễ hiểu hơn thì mình mới định nghĩa. Ví dụ như bây giờ hỏi nam nhân là gì thì mình để nói nam nhân là người đàn ông. Chứ bây giờ lại nói là nam nhân là nam nhân thì quệ tiền còn gì đó. Hoặc là nữ nhân là gì thì là nữ nhân là người đàn bà, hoặc là nữ nhân là người con gái, ví dụ vậy thì mới là định nghĩa chứ. Chứ bây giờ đã lô phô mình dùng là tham, bây giờ định nghĩa mình cũng để tham thì năm sáu. Đúng không? À, rồi này cái sanh ha, người có tham này bị tham chinh phục. À, nó cũng không có ấy lắm, nó không có cái nghĩa là chinh phục. Mà cái lối dịch như nãy là nó đã rõ ra mọi chuyện rồi, tức là người chính cái người mà tham, chính cái người khao khát thì nó rõ rồi, tức là cái người đó có cái sự khao khát, có cái lòng tham đối với gì đó mình không biết, nó rõ. Còn khi mà bị tham chinh phục thì nó không có cái ý chinh phục ở trong cái nghĩa gốc, nó không có ý chinh phục đó. Nhưng mà thôi, ở đây hiểu thoáng thì vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng mà cái phần phía trước là nó bị nhiều cái lắm ha. Rõ ràng ha, giết hại các sinh loại lý của ông cho nói láo, khích lệ người kháo, cái ý mà khích lệ người kháo là trong đoạn này nó không có, nhưng mà đoạn sau sẽ có ha. Có dẫn đến bất hạnh lâu dài hay không? Tôi có đó, thì đây là hiểu cái nãy là câu hỏi ha. Thưa có bạch tôn giả. À, đó thì đó là một số những cái vấn đề khi mà mình đã giải ra rồi đó, mình mới thấy rõ những cái chỗ này. Ở đây không phải nhằm mục đích công kích hay là gì, mình rất là rõ ràng hai chuyện đó. Nha, ngài là một cái người rất là đáng kính trọng, nhưng mà bây giờ về chuyên môn khi mình coi lại, nó có những cái điểm này mình nêu này. đúng không? Mình đâu có nói càng nói xiên, mình giải ra rồi dựa trên cái cơ sở đó mình đối chiếu ở đây ha, để mình chọn một cái cách dịch hoặc là một cái bản dịch. Đây ha, bản dịch tiếng Anh nè, mọi người có thử qua bản dịch tiếng Anh ha. Đây nè, mọi người thấy không? Ở đây tiếng Anh nó dùng chữ Rise là time, đầu tiên là dùng chữ Rise là time. Cái tới tiếp theo nó cũng dùng chữ Covetous. Nó dùng một cái chữ khác để nó diễn cái ý định nghĩa đó ra. Thế đó, mọi người thấy không? Chữ rằng Covetous is the meaning of that I say. Covetous hả? Ngoài đời là khác nhau, nhưng mà trong giáo lý đây mình hiểu là nó là đồng nghĩa nhau. Mà nó khác là khác sao? Nó khác đó, là cái lô phô đó giống như là một cái thuật ngữ chuyên môn ở trong giáo lý của mình, mọi người hiểu không? Nó là cái đầu mối cho mình hiểu vậy. Tức là cái chữ lô phô, chữ đô sô, chữ mô, nó giống như là một thuật ngữ chuyên môn ở trong giáo lý của mình. Tức là nôm na là hiểu là thời đó ở Ấn Độ, thời Đức Phật, không phải người Ấn Độ nào mà nói lô phô, mô hô, đô sô người ta cũng hiểu, hoặc là người ta hiểu theo cái nghĩa của Phật mình hiểu đâu. Thì như vậy mới dùng sang những cái chữ khác là Avicca, sẽ là những cái từ mà nó thể nó gần gũi hơn đối với người nghe, thì mới là định nghĩa. Anh hiểu, giống như cái ví dụ nãy em nói nam nhân là gì thì mình phải nói nam nhân là người đàn ông. Ví dụ như con anh nó hỏi, cháu anh nó hỏi thì anh phải nói nam nhân là người đàn ông. Chứ mình lại nói nam nhân là nam nhân thì làm sao mà định nghĩa được. Chứ còn tức là đây là một cách định nghĩa rõ ràng, nó nêu một cái phương diện đó nữa. Tức là rõ ràng ở trong cái giáo lý Đức Phật đó, nó có những cái từ mà gần như là nó mang tính cách là thuật ngữ vậy. Thế cho nên mọi người thấy, mọi người đọc kinh đó, nhiều khi mọi người để ý mọi người sao mắt. Tại sao cứ gặp người này thì giảng sắc thọ tưởng hành thức, gặp người khác cũng giảng sắc thọ tưởng hành thức, tức là rupa này nọ, thì không lẽ ai cũng hiểu? Ở Ấn Độ lúc đó nó đã có cái khái niệm sắc thọ tưởng hành thức như là Đức Phật hiểu, đúng không? Tức là đây là cái chuyện bình thường ở trong học vấn, chắc chắn nó phải có cái phần định nghĩa đó ở đâu đó. Thì các bài kinh nó sẽ không có nêu hết, mà sẽ có những bài nó cho mình thấy cái dấu vết ở đây, tức là phải có cái phần định nghĩa. Thậm chí là ngã là gì, vô ngã thì chắc chắn phải có định nghĩa trước. Chứ không thể nói là vô gặp một cái ông bên Kitô giáo, ông mới qua ông tìm hiểu cũng nói là ngã là này ngã kia, thì ông hiểu ngã là gì, hoặc là ông hiểu theo cái mà ông hiểu lúc trước nữa, thì sao mà nó vô được, làm sao nó bắt vô cái giáo lý mình được, đúng không? Đây là một cái chuyện rất là tự nhiên, phải có cái định nghĩa. Rồi tới cái đoạn kế đi ha. Rồi cái đoạn này nó giống đoạn trước cái sư đọc cái phần dạ từ đây thôi, cái Sama này sư đọc dạ sư đọc tiếp cùng con thôi. Samatta Samadina Hitaya Sukhaya Sangvatanti Nô Hòa Samatta Phần Tê Samadina Hitaya Sukhaya Sangvatan Tì Tí Gia Đà Tùm Hề Sành Hà Ta na quá Cha này già thá Y mê Thầm mà Cú sa là Y mê thầm mà A na quát cha Y mê thầm mà Quỳnh nhúc bá sát thà Y mê thầm mà Samatta Samadina Dikharattang Hitaya Sukhaya Sangvatantiti Athatumhe Sanha Upasampaccha Viharayatha tí. Cho ai giải rồi chưa? Ai xung phong không? Rồi cô giải từ đầu nha cô, từ cái đoạn ấy nha, từ cái đoạn trên luôn á. Nó phủ định lại thôi nhưng mà cứ làm cho nhớ. Như vậy nhớ. Rồi, như các vậy. Sân hả? Đúng rồi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Đúng rồi. Vô tham có tồn tại hay không? Đúng, vô tham. Dạ thưa ngài, có. Rồi. Ta định nghĩa. Đúng rồi. Là ta định nghĩa nó. Ta định nghĩa nó là người không có sự không khao khát. Đúng rồi, sự không khao khát. Chính cái vô tham, chính người vô tham. Đúng rồi. Người không khao khát. Đúng rồi. Không có hành động, không có giết hại sinh mạng. Đúng rồi, giết hại sinh vật. Sinh vật không lấy của không cho. Đúng rồi, không lấy không của. Đi đến vợ người khác. Đúng rồi. Không nói dối trá. Đúng rồi, không nói dối. Không khích lệ người khác. Rồi. Khích động đi chứ, cái này không phải động là đúng người rồi. Khác làm như vậy. Chưa, ở trạng thái giống như vậy. Gần chưa chính xác lắm. Nghĩa thì đúng rồi, gần chính xác. Không kích động người khác. Không sao? Kích động. Không kích động người khác. Kích động người khác. Đến trạng thái. Đến trạng thái đó. Đúng rồi. À. Trạng thái đó là trạng thái làm những cái chuyện này nè. Gọi là trạng thái mà tham đó. Dạ. Trạng thái đó. Xác hay nghĩa đen ha, tà thà hoặc tà giả, tức là trạng thái đó. Việc đó đưa đến sự an lạc, sự tốt đẹp lâu dài. Cho sự lợi ích lâu dài. Cho người đó. Đúng rồi, cho người đó. Thưa vâng, đúng như vậy. Rồi. Rồi, tiếp đi cô. Như thế, này các sanh há, các ông nghĩ như thế nào? Vô sân có tồn tại hay không? Dạ thưa có. Đúng rồi. Ta định nghĩa đó là sự không ác tâm. Đúng rồi, sự không ác tâm. Người không sân hận. Rồi, người không sân hận. Người không có ác tâm. Rồi, người không có ác tâm. Chính người không sân hận. Chính người không sân hận, người không ác tâm. Rồi. Không có giết hại sinh mạng. Rồi, không giết sinh vật. Rồi. Không lấy của không cho. Rồi. Không đi đến vợ của người khác. Không rồi. Nói dối. Đúng rồi, không nói dối. Không khích lệ. Đúng rồi. Thật là... làm xúi dục người khác. Người khác làm rồi. Như thế. Đến trạng thái đó. Đến trạng thái như thế, như đến thế. Đến trạng thái đó. Đến rồi. Trạng thái đó. Rồi. Việc đó sẽ dẫn đến sự an lạc, sự hạnh. Lợi ích, lợi ích. Sự lợi ích, ta, lợi ích. Sự lợi ích, sự an lạc lâu dài cho người đó. Rồi. Vâng, thưa ngài. Rồi. Đúng như vậy. Rồi. Như vậy, này các sanh há, các ông nghĩ như thế nào? Có tồn tại vô si hay không? Đúng dạ rồi. Thưa có. Chính ta định nghĩa là vô, là sáng suốt, là minh, là vô minh. Avijja là minh, Avijja là minh, vô minh đó. Là minh. Avijja là vô minh đó, thì Avijja là minh. Là minh. Rồi. Chính sự chính người sáng suốt. Rồi. Người minh. Rồi. Không sát hại sinh vật. Này chính xác hơn là chính người không có ngu độn. Chính người không có ngu độn. Rồi. Người sáng suốt. Rồi. Không sát hại sinh vật. Rồi. Không lấy của không cho, không đi đến vợ người khác, không nói dối, không khuyến khích lệ người khác có đến trạng thái như vậy. Rồi, đúng. Việc ấy sẽ dẫn đến đưa đến tốt đẹp, an lạc, sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Cho người ấy. Rồi, cho người ấy. Thưa vâng, đúng. Như vậy, các sanh há, các ông nghĩ như thế nào? Những pháp đó là những pháp, là những bất thiện hay là thiện? Rồi, là thiện hay bất thiện? Là thiện hay bất thiện? Rồi. Thưa Ngài, đó là thiện. Rồi. Là tội lỗi hay không tội có lỗi? Có tội. Có tội hay không có tội? Có lỗi chứ, có lỗi hay có không? Có lỗi hay không có lỗi? Rồi. Dạ thưa Ngài, không có lỗi. Rồi. Bị chê trách bởi bậc trí hay không bị chê trách bởi bậc hay trí? Được tán dương. Hay được tán dương bởi bậc trí? Rồi. Dạ được tán dương bởi bậc trí. Rồi. Sao? Samatta, Samadina, hoàn toàn được chấp nhận. Rồi, hoàn toàn được chấp nhận. Sẽ đưa đến sự lợi ích, sự an lạc, phải không? Đúng rồi. Dạ thưa Ngài, hoàn toàn chấp nhận là cái gì được chấp nhận? Hoàn toàn những điều đó. Điều đó là điều nào? Điều ở trên. Những cái ở trên. Nhưng mà tại sao ở đây nó không có cái gì đây? Cái đó là tính từ mà thầy ha. Hai cái tính từ. Rồi, nó tính từ. Nhưng mà nó làm chủ từ. Nó là chủ từ. Tất cả những cái đó hoàn toàn được chấp nhận. À, thì tức là đây cái chủ từ nó giản lược. Đã bỏ rồi. Cái chủ từ nó có thể là tế, tức là đại từ tế là những cái việc đó, thì samatha samadina tế, mà nó quá rõ nên người ta không cần chỉ cái đại từ đó nữa, người ta không cần chỉ, đúng rồi, người ta không cần chỉ cái chủ từ nữa, hoặc là thậm chí là dê cũng được, là đại từ mà quan hệ đó cũng được, ha, nó rõ là người ta giản lược đi. Ha. Không, đây không, ở trên cái tăng này nó vẫn xuất hiện, ở đây nó không có xuất hiện, ở đây là nó giản lược, ở đây cái tăng này xuất hiện, còn đây nếu mà mình coi cái chủ từ của nó là đại từ chỉ định số nhiều là tê, thì tê ở đây nó không có xuất hiện. Cái nữa tăng ở đây nó là trực bổ cách số ít, mà trực bổ cách đây là chỉ phương thức, chỉ cái phương thức đằng trên, đó là cái chức năng của nó chỉ cái phương thức. Nó chỉ phương thức nha, chứ không phải là nó chỉ một cái sự vật gì nha, nó khác nhau rất nhiều, nó chỉ cái phương thức. Cái phương thức đó giống như mình hiểu là cái cách hoạt động, cái nguyên lý, cái triết lý vậy, là một cái đặc biệt của nó là nó chỉ cái đó. Là chức năng của cái trực bổ cách chỉ phương thức của đại từ. Đại từ trực bổ cách chỉ phương thức. Ha. Còn cái như ở dưới mình nói tê là bình thường thôi, là chỉ định một cái sự vật, một cái con người nào đó ở phía trước vậy thôi, chứ nó không phải chỉ phương thức. Đúng rồi, chính những cái điều đó là cái điều mà vô tham, vô sân, vô si á. Rồi tiếp đây con. Thưa Ngài, Chứ lại câu này đi. Samatha Samadina Hitaya Suya Sampanti. Những điều mà hoàn toàn được chấp nhận sẽ đưa đến. Không, tức là những điều đó được được hoàn toàn chấp nhận. Rồi, được chấp nhận hoàn toàn. Được chấp nhận hoàn toàn. Rồi. Sẽ đưa đến sự lợi ích. Rồi. Sự an lạc. Rồi. Có phải vậy không? Rồi, hay không? Hay không? Đó. Thưa ngài, những điều đó được hoàn toàn chấp nhận. Rồi. Sẽ đưa đến lợi lạc, an lạc, lợi ích. Rồi, an lạc, lợi ích. Tức là đây nó giống như câu hỏi đuôi vậy đó mọi người. Trong tiếng Anh nó có câu hỏi đuôi á. Tức là những điều đó thì nó dẫn tới được chấp nhận hoàn toàn, thì dẫn tới lợi ích, an lạc, hay không dẫn tới lợi ích, an lạc. Nên đó là lý do lúc này ở đây thì ngài ông Sanha này ông phải trả lời, ông nêu thẳng ra chứ ông không có dùng cái Ê Văn Hoành Tê được. Tại Ê Văn Hoành Tê thì không biết là ông xác nhận cái nào. Ha, thì đây nó giống như câu hỏi đuôi á. Rồi, đó là cái ý của này là cái bữa ngữ pháp lần trước mình học đó, dùng cái cầu khiến cách đó. Này các sanh há, nếu các ông khi ra đi mới khi là nào nữa. Các ông đúng rồi tự biết rồi tự biết tự mình biết tự mình biết những pháp nào thiện thì không những pháp này chứ này không thiện những pháp này có không có lỗi đúng rồi không những có lỗi. Pháp mà được những pháp này được khen ngợi bởi bậc trí rồi những pháp này hoàn toàn đúng mang lại lợi ích hoàn toàn được chấp nhận rồi mang lại lợi ích an lạc những pháp lâu này dài. Khi được hoàn toàn chấp nhận hay hiểu những pháp này khi được hoàn toàn chấp nhận sẽ mang lại sự rồi. An lạc, sự lợi ích lâu dài. Rồi. Thì lúc đó các ông rồi, này các sân há hãy y giáo phụng hành. Lại y giáo phụng hành. Dịch chán ở đây không có y giáo phụng hành. Hãy chấp nhận thực hành. Không. Hồ Ba Sơn Giáo là sao? Hãy sống. À. Hãy chấp nhận sống. Sau khi cô nhớ cái động từ bất biến không? Là nó nêu một cái hành động xảy ra trước một cái hành động khác, trước một cái động từ khác. Thì có nghĩa là này các sanh ha, các ông hãy này các sanh ha, thì các ông sau khi các ông chấp nhận thì hãy thực hành trong cuộc sống. Cái viharati này á, động từ viharati á, nó có nghĩa là sống nhưng mà nó cũng có nghĩa tức là sống đối lập với chết á, hay là nói là sống ở đâu đó, mà thường nó nghiêng về cái nghĩa là sống ở đâu đó nhiều hơn, nhưng mà nó còn có một nghĩa là sống đây là sống cái đời mình á, sống cái đời mình theo kiểu nào á. Là theo kiểu ăn chơi, là theo đạo đức, ví dụ vậy, nó có cái nghĩa đó nữa. Nên nó mới vô cái câu này được. Rồi sau khi chấp nhận thì là thực hành trong cuộc sống. Đúng rồi, sống với điều đó, sống theo đó. Là sống với cụ thể là theo ba cái đó đó, theo ba cái không tham không sân si đó. Cho nên nếu mình dịch y giáo phụng hành nó không rõ được, nó không rõ ra cái đó được, có hiểu không? Thầy cho hỏi cái Uppasambhaya đó thầy, cái đó động từ bất biến sao cái đuôi nó ngộ quá thầy? Đúng rồi, nó có những cái đuôi bất quy tắc thôi, nó có những đuôi bất quy tắc bắt buộc mình phải học thuộc lòng, không có cách nào cả. Là đối với cái đuôi này phải đi với cái từ đó hả thầy hay sao? Tức là giống như cô học thuộc lòng, giống như động từ bất quy tắc trong tiếng Anh vậy. It, at, eaten, phải học thuộc lòng, không theo quy tắc, bắt buộc phải học thuộc lòng. Rồi, cảm ơn thầy. Cô hỏi cô. Cái email mình dịch là đó là. Không, cô đó là cô giải như sao? Cô đâu giải được, ở đây nó có động từ đây. Rồi cô nói với cái Sanvatthati đây làm sao? Đây là động từ nè. Cô nói làm sao? Cô đâu nói được. Đúng rồi, nó là đại từ chỉ định. Không được. Đó chính là rồi cô nói với cái Sanvatthati sao? Tại vì đó chính là cô đã dùng một cái động từ tu bi rồi. Rồi sao cô nói với cái động từ này được nữa? Rồi. Đúng là pháp đồng ý tới cái chỗ Vinyubhasata thôi là dứt. Còn cái đây Ime Thamma Samatha Samadina nè. Thì cô đâu có dùng cái đó được nữa. Không, trạng thái là trạng thái này nè, trạng thái mà giết rồi rồi hiểu ý cô không, nó là như vậy, tức là phải hiểu theo nghĩa là không khuyến khích người ta làm mấy cái này nè. Cô hiểu không? Tại vì ở đây cái người nào nguyên cái đám này là chủ ngữ chủ từ là người nào? Người có trí. À thì người có trí. Tức là không làm cái này, không làm cái kia. Đúng rồi. Cái này là khuyến khích những người đó là khuyến khích làm cái điều đó. Cái điều đó đây hiểu là cái điều giết á, chứ không phải cái điều là không giết, đâu ai hiểu hành động. Đúng không? Mình hiểu hành động là mình hiểu cái khẳng định với ai mà hiểu phủ định. Ví dụ như hành động là uống nước, chứ ai mà hiểu hành động là hành động không uống nước. Uống nước là hành động. Bây giờ hỏi anh có uống nước không? Nói không, tôi không uống nước. Thì cái hành động mình vẫn hiểu là uống nước, chứ ai lại hiểu là hành động không uống nước. Đúng không? Tại vì không uống nước thì nó mơ hồ lắm. Không uống nước có thể là nằm ngủ, có thể là bỏ đi nơi khác, hoặc là có thể là ăn cơm. Thì cái hành động phải hiểu cái khẳng định chứ. Bali chỗ này nó cũng thực tế, nó hiểu cái khẳng định chứ. Là cái mà giết á, cái giết rồi cái lấy của không cho, cái đi đến vợ người á, thì đây là cái người mà người ta có trí chứ không phải là cái người si, thì phải khuyến khích người khác không vào cái trạng thái đó chứ. Đúng không? Tại vì cái đoạn trước nó chỉ nêu những cái chuyện thôi. Chừng nào cái đoạn trước nó khẳng định á, ví dụ như là sát sinh, thay vì nó nói sát sinh thì nó nói là tâm từ, ví dụ vậy. Hoặc là nó nói là khuyến khích sự sống, ví dụ vậy. Nó có cái động từ khẳng định như đó thì lúc này mới là theo cái ý của cô được. Còn đây cái động, những cái động từ ở phía trước nó vẫn là mang cái tính tiêu cực, thì đây là phải là không khuyến khích người ta vô cái đó. Cho nên nó vẫn hiểu, vẫn lấy cái đối tượng là cái hành động á. À, thì như lúc nãy mình nói cái đầu bài mình nói về cái đại từ trực bổ cách mà chỉ phương thức á. Đó, thì đây mọi người thấy cái câu cuối tóm lại không? Rất là rõ đúng không? Đó, là cái câu này nè. Yada tumhe sanha attanava. Giờ này giờ tha. Khi nào mà các ngươi tự mình biết á. Mọi hiểu cho nên nó rất là rõ. Tức là ở trên ngài Nandaka, ngài hỏi cái ông sanha này, hỏi ông sanha này cũng trên cái nguyên lý. Tại vì cái nguyên lý này đầu bài nó nêu rồi. Ngài Nandaka khi mà trước vô là ngài dập bằng cái nguyên lý rồi, ngài nêu nguyên lý rồi. Giờ nhắc lại thôi thì như vậy. Có nghĩa nói là ở trên mà ta hỏi các ngươi như vậy á, các ngươi trả lời ta là phải đúng cái mà tự các ngươi biết á. Ta hỏi ngươi có tham hay không, ngươi trả lời có là phải hiểu là ngươi thực sự ngươi thấy như vậy, ngươi đã trải nghiệm cái chuyện đó rồi á, chứ không phải nghe đâu đó ngươi trả lời với ta, không phải. Nên khúc cuối này mới kết lại bằng cái nguyên lý đó luôn, là nó rất là rõ ràng, bài kinh rất là rõ ràng là khi nào tự các ngươi biết các pháp đó là thiện, các pháp đó không có lỗi, các pháp đó được bậc trí tán dương. Các pháp đó khi được chấp nhận hoàn toàn thì đưa đến lợi ích an lạc lâu dài. À, thì cô nghĩa, cô nghĩa đây nè, cô thấy tới cái cấu trúc này là nguyên cái mớ mà đi garatang á, hitaya sukhaya samvatati nè, không là nó giống y chang với lại cái hô ti lúc nãy đó. Đúng không? Nó giống y chang, nó chỉ khác có cái hô ti đây thôi. Tức là đó về ngôn ngữ, khi mà nghiên cứu ngữ nó là cái, những cái đầu mối nó cho mình thấy là lúc này là cái động từ hô ti đó, đó là nó đồng nghĩa cái song vata ti đây nè. Hai cái công thức đó là đồng với nhau, tương đồng với nhau. Không, nó giữ y chang là nó chỉ thay hai cái động từ hô ti với song vata ti thôi. Phải số ít số nhiều hay không quan trọng, mà cái bối cảnh nghĩa cũng y chang vậy luôn. Ha, tức là khi nào tự mình biết dẫn tới đó đó thì lúc đó các ngươi chấp nhận rồi thì các ngươi sống theo đó. Ha, tức là hiểu là khi đó các ngươi hãy chấp nhận những cái pháp đó đó rồi các ngươi sống theo đó. Ha, chứ ngươi đừng có chấp nhận gì nghe tin đồn gì nghe cái này nọ kia. Ha, mọi người có câu hỏi không? Khi mà qua cái phần hay gốc văn hóa ha. Ha, thì đây nhắc lại ha, cái công thức cái dùng cái cầu khiến cách ở đây á ha, là nó mang cái ý là cái lời khuyên. Nó mang ý lời khuyên, nó kết hợp với gia đa đây, nó mang ý lời khuyên tức là chỉ khi nào tự các ngươi thấy như vậy á thì các ngươi hãy làm chuyện này, tức là hãy chấp nhận để sống theo đó. Có ngươi chưa thấy thì sao? Chưa thấy thì sao? À, nhưng mà đây mình phải hiểu là chưa thấy thì nếu cảm thấy nó liên quan đến mình quan trọng thì nên tìm hiểu thì mới đúng. À, giống như khi mình tới đạo mình tìm đạo, khi mình đâu thấy hết, nhưng nói niết bàn thì mình có trải qua nào đâu mà mình thấy, đúng không? Rồi có nhiều cái mình chưa thấy thì mình học đạo là mình tìm hiểu. À, rồi sau đó mình phải thực hành để mình thấy, thì lúc đó là tự mình biết. À, đây là cái tại vì cái giáo trình này á, mọi người, như giáo trình này không phải nó chỉ dạy Pali không hoặc là dạy đàn kinh, mà nó dạy Pali nó còn muốn giới thiệu về cái giáo lý Theravada một cách có hệ thống nữa, nên nó sẽ lọc ra ha, tức là hai vị tác giả họ lọc ra những đoạn kinh mà phản ánh cái đặc trưng nhất của cái giáo lý mình, họ đưa vô đây chứ không chỉ là về ngôn ngữ. Thì đây là một cái đoạn ha, nó cho thấy rất là rõ cái chuyện này, cái khác biệt của Phật pháp mình so với các tư tưởng khác là nó ở chỗ này. Mà bên ngoài nhiều người ha phản biện về Phật pháp nhưng không hiểu chỗ này. Rồi ha. Hội Thánh điển Bali. À, hồi Thánh điển Bali thì cái kỳ 1 mình đã tìm hiểu tổng quan về và với lại về ông Vidavis ha. Thì này mình sẽ đi một chút về cái cách tổ chức ha. Thì cái hội này như thế này mọi người, khi mà ông Vidavis ổng là người Anh. Ổng là người Anh. Thì ổng lập cái hội Thánh điển Bali á, ổng lập năm 1881. À, nhắc lại luôn, tại cô Nhung đợt trước cô không nghe, thì cái hội Thánh điển Bali của cô nó là cái hội do ông Ridavi, ông là người Anh, lúc trước ông là viên chức của chính quyền thuộc địa Anh, ông làm bên Sri Lanka, thì từ đó ông mới tiếp xúc với cái Phật giáo Theravada bên Sri Lanka, rồi ông hứng thú với cái Bali và cái Phật giáo nữa, nên về sau ông nghỉ hưu, ông nghỉ ra khỏi cái chính quyền thuộc địa đó, thì ông mới lập lên cái hội tên tiếng Anh là Bali Test Society, thì mình dịch là hội Thánh điển Bali. Thì ông tập hợp trong đó, ông kêu gọi những cái nhà học giả phương Tây để sang nghiên cứu về Bali. À, cụ thể là hai chuyện, thứ nhất là chuyển tự, gọi là chuyển tự của các văn bản kinh điển á, từ mẫu tự Sri Lanka chuyển qua mẫu tự Latin, tức là chuyển cái bản gốc thôi, chuyển bản gốc. Thì những cái đoạn kinh Bali mình học bữa giờ là dùng cái mẫu tự Latin, là nhờ công của cái hội này họ chuyển ra, họ ra những cái quy định để chuyển tự, chuyển ra. Rồi cái thứ hai mới là dịch từ Bali đó dịch qua tiếng Anh. Rồi cái thứ ba nữa mới là xuất bản những cái tài liệu nghiên cứu như là từ điển này nọ vân vân. Thì ông Rishadavi ông lập cái hội thánh điển Bali năm 1881. Thì khi mà ông lập á, ở Anh nó có một số cái hội học thuật khác, nó lập rồi nó chạy một thời gian rồi, nên ông thấy như vậy á, ông bắt chước theo cái mô hình hoạt động của nó. Thì cái hội ông bắt chước theo là cái hội điển tịch Anh ngữ sơ kỳ, ha, là Early English Test Society. Thì cái hội này nó lập lên á, là để thay vì bên mình là Bali thì nó lấy những cái tác phẩm văn học của Anh mà thời Trung Cổ với lại thời Cổ Đại, tức là khoảng thế kỷ thứ 5 cho tới khoảng thế kỷ thứ 10, 15, 16 một khoảng đó, để nó biên tập theo. Thì cái thời kỳ mà cái hội này nó ra đời thì những cái tác phẩm này mọi người, nó vẫn chỉ tồn tại ở trong cái dạng thủ bản là những cái bản viết tay đó, giống như đây mọi người thấy cái hình, tức là sách ngày xưa mọi người khi nó chưa có in ấn này nọ thì viết tay không à, hoàn toàn là viết tay. Hồi sau này mới có giấy, trước khi mà có giấy là phải còn viết trên da, trên này nọ, sau này có giấy thì mới là dùng mực bút lông ngày xưa đó viết. Và những cái hình này mọi người thấy rất là đẹp, là hình vẽ bằng tay luôn, cứ mỗi một quyển là phải tự ngồi viết vậy. Thì sau đó những cái này nó chỉ lưu ở trong những cái thư viện của nhà thờ, thứ nhất là nhà thờ, thứ hai là của những cái trường đại học ở bên châu Âu thời đó, nên công chúng không có biết được, không có được biết. Thì thời này bắt đầu có công nghệ in ấn đồ này nọ, người ta mới muốn phổ biến nó ra. Thì bây giờ phải lấy, thứ nhất là lấy những cái thủ bản này, rồi phải làm ra cái bản để đi in đó, thì phải ngồi biên tập lại, coi lại trong đây biên tập lại. Biên tập lại là sao? Tại vì mọi người hình dung khi mà viết tay trên những cái thủ bản á, thì nhiều quá người ta viết đâu hết, chuyện bình thường mà, viết nhiều mình cũng ngán cái người ta viết. Viết tắt, nhưng mà nó có cái ký hiệu, nó cũng lực, nó viết tắt. Thì giờ anh in ra thì anh phải làm ra đầy đủ đàng hoàng, chứ anh đâu có in cái tắt được. Thì phải ngồi mò trong đây, rồi có những chỗ người ta chép sai là bình thường lắm. Hoặc là thậm chí cái người chép á, họ không có cái kiến thức về cái ngôn ngữ này. Ví dụ như cái bản này là cái bản, một cái bản kinh gì đó của Kitô giáo bằng tiếng Latin đi, thì cái ông mà ông ngồi ông chép tay vô đây nè, ông là người Anh, ông không biết Latin, thì ông coi cái bản gốc sao ông chép lại vậy, thì nhiều khi ông bị sai, ông không biết ông sai, tại ông không có kiến thức đâu. Rồi nhiều khi cái bản gốc ông chép ra nó cũng sai nữa. Nên bây giờ những ông này ông làm lại thì phải dò những cái chỗ đó lại để sửa. Thì cái hội này, hội mà điển tịch Anh ngữ sơ kỳ, họ làm chuyện đó. Rồi sau này mới có thêm dịch đồ này nọ, giống như hội Bali đó. Thì cái hội này nó đã hoạt động, nó có thành quả tương đối là hiệu quả, nên ông Rishadavi cũng bắt chước theo. Thì hồi đầu á, cho nên mình sẽ xem cái cách nó hoạt động, mình hiểu cái hội Bali Test nó hoạt động sao. Thì đầu cái hội Anh ngữ sơ kỳ nè, điển tịch Anh ngữ sơ kỳ, thì nó như câu lạc bộ vậy, không có trụ sở chính luôn, không có văn phòng, không có nhân viên ăn lương, chỉ có một ông gọi là tổng biên tập á. Thì ông đó cũng không biết có lương hay không, mà nghĩ chắc cũng không. Thì cái người ta sẽ cho đăng ký mua dài hạn ha. Thì mình sẽ đóng tiền một năm, hoặc là có thể nhiều hơn 5 năm, 6 năm gì đó. Thì đổi lại một năm á, khi mà hội này nó làm ra được cái công trình gì mới, một thì nó sẽ phát cho những cái người đóng tiền mua miễn phí một cái bản miễn phí gửi bằng đường bưu điện ha. Mọi người hình dung được không? Tức là kêu gọi anh subscribe đi, anh mua dài hạn đi, rồi tôi lấy tiền đó tôi biên tập ra mấy cái này ra, rồi tôi gửi cho anh một bản miễn phí hai, một năm khoảng 2 đến 1 đến 2 ứng bản gì đó. Thì biên tập viên họ là tình nguyện, là những người tình nguyện hết, không có tiền lương cố định, hầu như cũng không được trả thù lao nữa. Thì họ sẽ chủ động họ chọn cái tác phẩm, rồi họ đề xuất với tổng biên tập, thấy được thì làm ra, cuối cùng sẽ có một cái hội đồng khoảng 20 học giả ngồi rà soát lại rồi cho xuất bản ra. Thì mọi người hình dung cái hội thánh điển Bali á, đầu tiên thành lập những năm đầu á, thì họ xét cái giá mua dài hạn là 1 guinea một năm. Đây là cái đồng tiền vàng của anh hồi đó. Thì Khánh xét thử trên Google thì nó nói cái 1 guinea bây giờ nó nói khoảng 5 đô la. 5 đô la mà nếu mình nhân lạm phát đó mình cho gấp 4 đi, là coi như 20 đô đi. Thì mọi người thấy có mắc không? Không mắc đâu đúng không? Không mắc lắm, đúng không? Mà 5 năm, 6 năm thì là 5 đồng guinea. Ha, cũng không mắc lắm. Rồi có thể kêu gọi đóng góp thêm. Rồi có xuất bản, cái hội này có xuất bản một cái tạp chí. Ha, thì nó khoảng là 1 năm cho tới 2 năm nó có một số. Thì trong cái nội dung của tạp chí á, là ông Ridastravi hoặc là các vị chủ tịch hội về sau họ nêu cái tình hình giống như báo cáo tình hình hoạt động, không có báo cáo cụ thể thu chi nhưng mà ví dụ như lúc đó tài chính rồi khó khăn thì nêu, hoặc là cái hướng phát triển sắp tới như nào nêu, rồi ngoài ra mới nêu những cái vấn đề trong nghiên cứu về Bali luôn. Ví dụ như lúc đó họ nghiên cứu tới đâu đó thì họ báo, họ nói là chúng tôi vị này vị kia tên gì đó đang làm việc trên cái tác phẩm này, ví dụ như Kinh Pháp Cú, thì thấy có một số cái gì nổi bật á, họ nêu trong tạp chí này. Tạp chí này bây giờ ở trên trang của Bali Tech Society á, là có cho tải miễn phí về những cái số cũ. Những số mới tất nhiên họ không cho tải miễn phí đâu, nhưng mà những cái số mà từ thời kỳ đầu lập á, họ cho tải miễn phí hết, mình có thể lấy về mình coi. Thì trong đó mình vừa học về Bali cũng được, nó vẫn có những cái hữu ích mà cái mình học về cái hội này, cái lịch sử của hội này từ đầu. Thì năm 1882 mọi người, năm 1881 là hội này thành lập. Tới năm 82 á nha, cái này nó rất là quan trọng, cái sự kiện rất quan trọng là khoảng một năm là 70 vị cao tăng của giáo hội Shinka đặt mua dài hạn cái tạp chí này, mà cái tiền nó đủ cho việc in ấn trong năm luôn. Mọi thấy cái này có lạ không? Cái này nó không có đơn giản. Thứ nhất, 70 vị này là 70 vị cao tăng. Mà cái thứ hai mọi người hình dung là cao tăng của Sri Lanka, mà Sri Lanka bây giờ đang là thuộc địa của Anh. Ông này, ông là người Anh. Ông lập ra cái hội. Cái hội này á, bây giờ là lấy những cái bản kinh đó, những cái bản kinh lúc này chưa có cái hệ Latin đâu nha. Mọi người dùng nó chưa có hệ Latin, cái hệ Latin mình đang học bữa giờ là sau khi là thành quả của hội này chuyển ra rồi, còn lúc đó nó chưa có hệ Latin, nó ghi bằng tiếng Sri Lanka không à. Bây giờ ông này ông là người Anh, là người công dân của một cái nước mà đang đô hộ Sri Lanka, mà nghiên cứu về Bali hoàn toàn là từ một cái xứ xa lạ, một cái dân tộc xa lạ, nghiên cứu về cái kinh Bali mà lại chuyển cái Bali đó sang cái hệ mẫu tự Latin nữa, nó đâu đơn giản, đúng không? Mà 70 vị cao tăng, tại vì người ta mua tức là người ta ủng hộ thì người ta mới mua, đúng không? Tức là nó chứng tỏ là giáo hội Shinka họ muốn hợp tác và họ tin tưởng vô ông này, họ tin tưởng vô cái hội này thì mới có chuyện này, chứ nó không đơn giản. Thì lúc này là cái thời điểm này là 70 vị cao tăng là chiếm gần một nửa cái lượng độc giả luôn, cái lượng độc giả mà mua dài hạn. Thì trong cái tạp chí của năm 1882 á, thì ông Rishavi ông nói là những cái vị này nè là phải có một cái tâm rộng mở, ông dùng cái từ tiếng Anh là liberal, là tự do, thì mới làm được cái chuyện này. Tức là không có bị dính mắc, không bị trói buộc. Tất nhiên là các vị cũng phải coi như thế nào, chứ không phải là cứ làm đại là các vị ủng hộ. Nhưng mà ngoài cái chuyện thẩm sát đó, tại vì nhiều khi khi mà trói buộc mà dính mắc quá là không thèm luôn, không thèm coi, không thèm nào khác luôn đó. Ui, tụi này tụi thực dân biết cái gì, ví dụ vậy. Nên ông video ông nói là đây là những cái vị mà có cái tâm rộng mở và cái tâm tự do. Rồi ông mới nói là bởi vì 70 vị này lúc này là chiếm cái số lượng nó gần một nửa cái lượng độc giả, cho nên bắt buộc cái kế hoạch xuất bản của ông là nó phải ưu tiên cho các vị này trước. Tại vì cái kế hoạch của ổng ban đầu là ổng xuất bản về Bali, nghiên cứu ở Bali, xuất bản ở Bali, đồng thời cũng xuất bản về đạo Zen, là một không không đạo Zen của Ấn Độ đó, kỳ na giáo đó, rồi xuất bản một số cái tác phẩm văn học như là bằng tiếng Sanskrit, tức là nằm ngoài cái hệ Theravada. Ông có nói chuyện đó, tất nhiên hai cái đó là cái yếu, ông có nói chuyện đó. Thì ông nói bởi vì bây giờ có 70 vị đây thì bây giờ bắt buộc phải ưu tiên cho Bali trước, Bali cũng làm trước, những cái kia không bỏ nhưng mà sẽ làm sau, làm từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng đây muốn nói cái ý là người ta phải có một cái đầu óc cởi mở thì người ta mới khảo sát ổng, anh hiểu, chứ còn người ta không có cởi mở là người ta gạt ngang từ đầu luôn á, không quan tâm luôn á. Ha, đó. Thì đây là một cái sự kiện ở trong cái lịch sử phát triển hội Bali Society ha, nó cho mình thấy nhiều cái về các vị tỳ kheo của mình ở Sri Lanka cũng như là cái tình hình của cái giáo hội Sri Lanka đó. Tại vì như cái lần trước mình đã nêu đó, ở cái kỳ 1 đó, là lúc này cái Phật giáo Sri Lanka nó đang đi xuống ha, nó chịu nhiều cái áp lực lắm. Thì một phần quan trọng nhờ cái hội này nè, và cái Phật giáo nó mới ở Sri Lanka và nói chung Theravada nó mới vực dậy trở lại được ha. Nhờ hội này nhiều. Rồi, bài học mình kết thúc đây ha. Mọi người có câu hỏi gì không? Sư muốn hỏi là ngày hôm qua thì sư thấy có một cái bình luận của thầy Khánh là nói là cái tiếng Hán nó không có chuyển tải tốt rồi, cái kinh điển. Rồi, sư muốn nghe không? Rồi. Thứ nhất mình nói là cái tiếng Hán á, mình nói Hán cổ đi, thật ra Hán hiện đại bây giờ nó cũng không khác nhiều đâu. Nhưng mà bởi vì cái kinh điển Phật mà ghi là ghi bằng Hán cổ, nó là cái thứ tiếng nó không có phù hợp để nó ghi cái kinh điển của mình. Thứ nhất, ở khi mình nói nó không phù hợp với cái kinh điển thì mình cũng phải đối chiếu với cái bản kinh gốc của mình là bằng tiếng gì? Tiếng Bali. Hoặc là bây giờ cứ cho là Sanskrit luôn đi. Thì cái tiếng Sanskrit và Bali nó đều giống nhau, là ngữ pháp nó rất là chặt chẽ. Bữa giờ mọi người học mọi người đã thấy rồi, đúng không? Một danh từ nó có 8 cách, mỗi cách thực hiện chức năng gì chức năng này. Rồi những cái công thức ngữ pháp, những cái bữa giờ mọi người học đó, như lúc nãy là cái công thức mình nói đó ha, là một công thức rồi về tính từ này nọ. Trong khi tiếng Hán á, ngữ pháp nó rất lỏng lẻo, đặc biệt là Hán cổ nó lỏng lẻo hơn cả tiếng Việt mình nữa. Động từ, danh từ, tính từ nó không phân biệt gì hết trơn. Nó chỉ có một chữ đó, ví dụ như nói tử là con ha, tử là con là danh từ. Nhưng mà ví dụ như nói nhân nói tèo tử tí thì hiểu là tèo thương tí như con. Tèo thương tí như con cũng là nhân tử tí, viết ra không có gì khác hết. Tức là cũng cái danh từ đó bây giờ nó cũng có thể biến thành cái động từ. Cái động từ đó nó nêu cái ý gì đó trong cái danh từ gốc. Thì nếu cái trường hợp này đối với Bali, ví dụ như bên Bali mình đi, động từ truyền động thì nó ra cái thể khác. Nó cũng bắt nguồn từ cái căn động từ cũ, nhưng mà nó lại cái hình thể nó lại ra khác, cái âm nó đọc khác, là nó rất là chặt chẽ. Còn đây nó không chặt chẽ. Nên một từ vừa có thể hiểu như danh từ, vừa có thể hiểu là tính từ, đọc vô đó, mỗi người sẽ giải ra một cách. Nó không chặt chẽ bằng như cái Bali ban đầu. ha. Rồi thêm một cái nữa là cái cách biểu đạt của cái lý tưởng trong cái biểu đạt của cái người Trung Hoa hồi xưa là họ thích biểu đạt một cách xúc tích, rất là xúc tích. Họ không thích nói nhiều, không thích nói dài dòng. Hãy nói nhiều, nói dài dòng, lý luận này nọ, họ xem cái đó không hay. Họ thích, rất là thích biểu đạt xúc tích. Từ thời xưa, mọi người mà có đọc những cái tác phẩm của bên Nho giáo hoặc là Đạo giáo, mọi người sẽ thấy điều đó rất rõ. Hoặc thậm chí là đọc sử Xuân Thu Chiến Quốc này nọ, mọi người cũng sẽ thấy rất là rõ. Cái cách diễn đạt câu nó rất là xúc tích cực kỳ. Trong khi đó kinh điển mình cần gì? Mình cần cái sự rõ ràng, chính xác. Nên khi mà nói vắn nói tắt như vậy á, đã cái ngôn ngữ nó đã không chặt rồi, rồi bây giờ lại nói vắn nói tắt thêm nữa là mảnh đất rất là màu mỡ để mà không muốn nói sao nói, vẽ sao vẽ, mọi người giảng ra một cách không biết đâu lần. Không biết đâu lần luôn. Những cái bản mà bây giờ A Hàm mà còn á, mà có bản dịch sang Hán á, nếu mọi người đọc á, mà mọi người đọc thử cái kinh chuyển Pháp Luân á, mà trong cái bản A Hàm có một số vị dịch như là Thích Tuệ Sĩ, Ngài Tuệ Sĩ, Ngài dịch Ngài Tuệ Sĩ là như chỉ dịch trường thôi, không có dịch trung. Thì một vị khác dịch trung A Hàm từ bản Hán dịch ra, mọi người đọc cái kinh chuyển Pháp Luân đó, mọi người đối chiếu với kinh chuyển Pháp Luân ở bên mình á, là nó bị lược đi rất là nhiều, đọc vô cực kỳ khó hiểu, không hiểu nổi. Bản Hán nó cũng dịch từ bản Sanskrit dịch qua đó, ha, mà dịch ra là nó cũng bị lược đi rất là nhiều rồi, nó bị mất đi rất là nhiều. Ha, cho nên đó là cái lý do mà cái tiếng Hán cổ nó không phù hợp, nó không có phù hợp để nó ghi kinh điển. Nếu mà muốn ghi á, thì các vị thời xưa á, các vị mà dịch từ Sanskrit mà dịch qua Hán á, các vị đó phải nắm rất rõ vấn đề này. Phải nắm rất rõ, và khi dịch ra Hán phải cố tình viết cho thật đầy đủ, phải thoát ra khỏi cái khuôn khổ, cái lý tưởng biểu đạt của người Hán là biểu đạt một cách xúc tích đi, và phải viết ra cho thiệt là đầy đủ. Thiệt là chứ mình viết mà sợ ta hiểu lầm, viết một câu ra thiệt là dài, thiệt là đầy đủ thì mới có cơ may. Còn các vị vẫn theo cái cách biểu đạt của Hán, rồi dựa vào cái ngữ pháp lỏng lẻo Hán thì chắc chắn nó ra rất là nhiều cái không thể biểu đạt một cách chính xác được. Ngay tiếng Việt mình ở đây cũng vậy đúng không, mình dịch ra đây mình đã thấy một số vấn đề. Thì thường cái tiếng mà xét về cái đặc trưng ngôn ngữ, cái tiếng mà chính xác, tương đối chính xác là phải là các ngôn ngữ châu Âu, tại vì nó gần với tiếng Bali hơn, là tiếng Anh hoặc tiếng Đức. À, còn tiếng Hán nó bị nhiều khuyết điểm lắm. Ví dụ như cái tiếng Hán, ví dụ như là gọi là chiến thương bội tinh đi, tức là cái huân chương mà trao cho cái người mà khi chiến đấu mà bị thương, nó gọi là chiến thương. Thì bội tinh là huân chương, là danh từ. Nếu mình phân tích ra bội tinh huân chương thì chiến thương đó, nó như tính từ vậy. Thì cái chiến thương đó quay trở ngược lại á, ở trong đó là tính từ mà quay trở lại ngược lại gốc á, thì chiến á là động từ, là chiến đấu. Thương tức là cũng na ná như tính từ, mà ở đây làm trạng từ luôn. Trạng từ bổ nghĩa là chiến đấu như nào, chiến đấu bị thương thì gọi là chiến thương bội tinh. Nhưng mà nếu đảo lại đọc là thương chiến bội tinh á, nó cũng đúng như thường luôn. Nó cũng đúng như thường luôn. Tức là chiến, lúc đó là chiến là động từ, rồi được dùng như danh từ. Rồi thương ở đây là tính từ bổ ngữ cho cái chiến đó, tức là sự chiến đấu mà có thương tích. Thì thành ra là thương chiến bội tinh nó cũng giống như thường luôn, cũng một nghĩa đó thôi à, không có gì khác. Chiến thương bội tinh, thương chiến bội tinh như thường luôn, nó có thể biểu đạt được như vậy, không có bị một cái gì hết. Hay là nó rất là tự do, có thể hiểu theo nhiều nghĩa lắm. Rồi mọi người có hỏi gì nữa không ạ? Đúng rồi. Thật không không. Sanskrit nó là một cái ngôn ngữ khác. Nó là cái ngôn ngữ. Không không không không không không. Tức là như thế này à cô. Cái Pali với Sanskrit á, nó là hai cái ngôn ngữ, hiểu nôm na, hai ngôn ngữ anh em. Nó đều là hai cái cổ ngữ của Ấn Độ hết. Nó không có giống nhau hoàn toàn nhưng mà nó tương đồng nhau rất là nhiều. Thì cái Theravada của mình á, là kinh điển ghi bằng Pali chứ không phải ghi bằng Sanskrit. Nhưng mà khi mà đi qua bên mà Bắc Tông á, gọi là Bắc Tông á, thì cái kinh điển của Bắc Tông ban đầu ở Ấn Độ á, là nó ghi bằng Sanskrit. Còn Nam Tông mình Theravada là vẫn là Pali trước giờ. Thì cái vấn đề của Pali là nó không có cái hệ chữ viết riêng. Pali Sanskrit nó không có hệ chữ viết riêng, nó không có hệ cái chữ nào riêng hết á. Mà nó tới cái vùng nào á thì cái vùng đó dùng cái chữ ở vùng đó để ghi Pali. Có hình dung không? Giống như cái cũng là tiếng Việt mình mà ngày xưa dùng chữ nôm để ghi á. Ha, vẫn là ghi cái bản gốc Pali chứ chưa nói chuyện dịch. Ghi bản gốc Pali thì xưa bên Sinca thì dùng hệ chữ của Sri Lanka. Chứ lúc đó đâu có Latin thiệt. Cái đó gọi là chuyển tự. Cô hiểu không? Chuyển cái ký tự qua thôi. Giống như cũng cái chữ trăm của mình là 100 á, mà ngày xưa ghi bằng chữ nôm á, là nó lấy cái chữ Hán là chữ lâm. Xong rồi nó ghép với lại cái chữ gì nữa mà nó ghép với chữ tâm đi. Ví dụ vậy, nó lấy hai chữ Hán, một chữ là tâm, là chữ Hán ghi ngoằn ngoèo là tâm là tim á, nó ghép với chữ lâm. Thì cái nguyên tắc của nó là nó lấy cái nguyên âm của cái chữ, cái phụ âm của chữ tâm là chữ là âm tê, nó ghép với lại cái nguyên âm của chữ lâm là âm, thì đọc lại thành na ná như là trăm. Có hiểu không? Là ngày xưa là chữ nôm ghi, còn bây giờ mình dùng hệ Latin là bằng cái chữ Latin của mình là A, B, bờ cờ mình ghi. Nhưng mà cũng là một âm đó, cũng một chữ đó, đọc phát âm lên là nó là trăm, nhưng mà hai hệ chữ nó khác nhau thôi. Có phân biệt được cái ngôn ngữ với lại cái chữ không? Tức là cái Pali mà các ngài kết tập á, là nó tới giờ nó không có thay đổi gì hết. Còn cái dân người ta chuyển cái ký tự ghi cái đó ra, cô hiểu không? Giống như chuyển cái từ cái chữ nôm mà chuyển ra hệ Latin mình vậy đó. Lúc trước tiếng Việt mình trước khi có những nhà phương Tây qua thì nó ghi bằng chữ nôm chữ Hán chứ làm gì có Latin, nhưng mà vẫn là cái tiếng Việt thôi, vẫn là một cái kiểu tiếng Việt thôi. Cô hình dung được không? Đúng rồi, cái phương tiện để ghi cái ngôn ngữ. Còn cái ngôn ngữ đó là nó không, hai cái nó rạch ròi, nó đâu liên quan với nhau đâu cô. Tức là cô giả sử nếu mà không có các vị này chuyển Latin là bây giờ mình phải học bằng cái chữ của Sri Lanka, vẫn là bài kinh nãy giờ mình học, không có gì khác hết. Đọc lên vẫn đọc là Tăng Kinh Maya Tha, không có làm sao đọc khác được. Nhưng mà cái chữ mà xuất hiện lên đây, cái con chữ xuất hiện lên đây nó sẽ là những con chữ ngoằn ngoèo của Sri Lanka. Cô hình dung được không? Còn đọc lên vẫn là nó, làm sao nó khác được, nó chỉ chuyển tự mà. Chánh tạng chứ lấy đâu ra. Chánh tạng chứ bây giờ mình học là lấy đâu ra. Tại vì trong bài kinh đã con có ghi rõ An là viết tắt Anguttara Nikaya, là tự tăng chi bộ kinh. Còn nếu các vị của hội Pali Tết họ dịch đó là họ dịch cái này, họ dịch sang tiếng Anh. Chứ làm sao nó có này cho mình coi được. Chứ dịch là dịch sao mà ra này, làm sao mà dịch sao ra này được. Dịch là dịch ra tiếng Anh. Thì họ làm công việc đó, họ dịch ra tiếng Anh. Giống như Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch ra tiếng Việt. Còn cái bản gốc Pali nó vẫn đây chứ nó dịch cách nào mà nó dịch ra đây được. Có hiểu không? Có chỗ gì mà có... Cô... Tức là hai cái chức năng khác nhau của họ, họ làm hai cái nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ nhất là chuyển tự, là chuyển qua đây nè, thì mình mới thấy được hành hài nó như vậy. Chứ nếu không có là bây giờ mình phải học bằng cái mẫu tự của Sri Lanka là nó ngoằn ngoèo này nè. Có hiểu không? Rồi sau khi mà chuyển ra đây là bản gốc nè, họ mới dịch cái bản gốc này qua bản tiếng Anh để cho người Anh họ đọc, người Anh, người Mỹ họ đọc, họ phổ biến cho thế giới, cho người Anh, người Mỹ họ đọc. Có thể cái đó Khánh không, rồi đúng. Đúng rồi. Tại vì cái bản ở bên đầu tiên mà Phật giáo Theravada mình truyền đi đó cô, là đầu tiên là qua Sri Lanka trước. Xong á, tức là Ấn Độ qua Sri Lanka trước, từ Sri Lanka mới qua Miến Điện, từ đó mới qua Thái Lan này nọ. À. Khánh không biết, Khánh không biết từ vậy. À, chuyển tự, nãy mình nói, mình mới nói là chuyển tự. Khánh không biết, tại vì tiếng âm cũng không đúng, gọi là chuyển tự thôi, chuyển tự. Chuyển. Được rồi, chắc mình kết thúc ở đây.